Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần lộ ý môn. Trong phần lộ ý môn thì chúng ta cũng đã phân biệt thế nào là cái lộ ngũ và thế nào là lộ ý. Lộ ngũ là cái dòng tâm thức của chúng ta, nó đi qua năm căn. Và mỗi căn như vậy nó sẽ có tên gọi của cái dòng tâm thức đó theo cái căn đó. Ví dụ như lộ ngũ thì chúng ta trước nhất á, là chúng ta có cái lộ nhãn môn, hai là lộ nhĩ môn, ba là lộ tỷ môn, bốn là lộ thiệt môn. Chỉ vậy khi mà đi qua năm cái con đường này, cái dòng tâm thức này nó sẽ hoạt động trên năm sắc thần kinh đó. Và như vậy thì cái mà nó gợi lên năm cái dòng tâm thức này mà chúng ta có thể coi như nó là cái nhân gợi lên cái lộ ngũ, thì nó gồm có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc. Nó tất cả là bảy cái cảnh sắc. Và như vậy tất cả những cái bảy cái cảnh sắc này nó nằm trong sắc hiện tại. Như vậy đây là cái lộ ngũ. Thì cái mà kích thích để cho cái lộ ngũ này nó khởi sanh lên á, thì chúng ta có tất cả là năm mà thành bảy, tức là trước nhất là sắc cảnh sắc, thứ hai là sắc cảnh thinh, thứ ba là sắc cảnh khí, cái thứ tư là sắc cảnh vị và cái thứ năm là sắc cảnh xúc. Sắc cảnh xúc thì gồm có ba, trong cái tứ đại của nó đó nó gồm có ba. Thứ nhất là địa đại, cái thứ hai là quả đại và cái thứ ba là phong đại. Thì như vậy đây là năm cái nhân, cũng là năm cái cảnh để mà cái lộ ngũ nó khởi sanh ra. Nhưng mà thực chất nó là bảy, bởi vì cái xúc này nó có ba. Xúc này có ba này. Như vậy chúng ta cộng 1, 2, 3, 4 với cộng với 3 nữa là cái lộ ngũ này nó có 7 cảnh. Tất cả là 7. Thì tất cả những cái cảnh của lộ ngũ đều xảy ra trong hiện tại. Và nó là cảnh thật. Cảnh mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm và thân có thể xúc chạm. Và như vậy chúng ta thấy đó, năm cái lộ này đó, tức là năm cái con đường của cái tâm thức mà nó hoạt động qua cái các căn này đây đó, thì chúng ta sẽ thấy nó giới hạn. Nó giới hạn. Tức là mắt chỉ thấy cảnh sắc, mắt không thể thấy cảnh vị được, cũng không thể nào thấy cảnh xúc được. Như vậy mỗi một cái căn của nó sẽ hiểu biết trong cái cảnh của nó mà thôi, nó không có thể xáo trộn cái vị trí được hết. Thì nhiều khi trong cái đời sống đó, khi mà chúng ta thiếu hiểu biết đó, thì những cái gì mà mắt chúng ta không thấy, tai chúng ta không nghe, mũi chúng ta không ngửi, lưỡi chúng ta không nếm, thân chúng ta không xúc chạm thì chúng ta không tin. Nhưng mà thật sự tất cả những này cực kỳ giới hạn. Bởi vì nếu mắt chúng ta mà cái hệ thần kinh nó suy yếu đó, thì khó mà tin vào có đôi mắt nữa. Thần kinh mũi cũng vậy, thần kinh lưỡi cũng vậy, thần kinh thân cũng vậy. Đó, tất cả những cái thần kinh này mà nó trục trặc, nó bạc nhược đi, thì tất cả những cái điều mà chúng ta tiếp nhận để chúng ta hiểu biết qua các cái căn này nè, chưa chắc là đáng tin cậy. Đó là một lý do. Lý do thứ hai nữa là nó phát sanh có điều kiện của nó. Ví dụ như bây giờ căn mắt nó phải có ánh sáng, cái căn tai nó phải có một cái khoảng trống của nó, vân vân, tức là nó phải có những cái điều kiện của nó. Khi những cái điều kiện nó không có thì chúng ta không thấy được. Ví dụ như bây giờ mình nói cái phòng kế bên người ta vẫn hoạt động nhưng mà mắt mình không thấy, thì không có nghĩa là cái phòng kế bên người ta không có sinh hoạt. Ví dụ như bên đó cũng là một cái lớp học, người ta cũng học, người ta có những cái môn học khác, người ta để sinh hoạt cái lớp người ta, nhưng mà mình không thấy, mình không thể nói là không có. Hoặc là bây giờ đây, tất cả đây là cửa kính hết, thì cái người đứng bên ngoài nói cái gì chúng ta đây không có nghe được. Như vậy chúng ta không nghe được, không phải là bên ngoài cái đó người ta không có nói, không có xôn xao. Thành ra là chúng ta nói là chúng ta chỉ tin những cái gì mà nó là cảnh thật chúng ta mới tin được. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta tiếp xúc trong cảnh thật và cảnh hiện tại này đây, nó có giới hạn. Thì chúng ta còn một cái căn nữa, nó tinh tế và bén nhạy hơn, thì nó nằm trong cái lộ, chúng ta gọi là lộ ý. Lộ ý. Thì cái lộ ý này đó, như chúng ta đã biết rồi đó, tất cả những lộ ý này đó, thì cái ý môn của nó, tức là cái cửa để mở ra cái lộ ý, nó là tâm hộ kiếp. Đây là cái dòng nghiệp của chúng ta chảy từ vô lượng kiếp cho đến khi mà đó, chúng ta sinh ra đây, tái sinh trong cái kiếp này đây. Đây là cái hiện kiếp của mình. Thì khi cái tâm tục sinh này nó vừa làm xong cái nhiệm vụ của nó, đây là tâm tục sinh, làm xong cái nhiệm vụ của nó thì nó sẽ làm cái chức năng là nó bảo vệ kiếp sống của mình. Cho nên đây nó gọi là cái tâm hộ kiếp. Khi chúng ta nhìn thấy cái tâm hộ kiếp này, nó có hai cái dòng chảy ở bên trong. Tức là cái dòng nghiệp chúng ta có một cái dòng nghiệp phần trắng này, nó gọi là thiện và thiện trí. Và cái dòng nghiệp mà chúng ta ghi cái phần tối đây thì nó chính là cái dòng nghiệp thuộc về tham, sân và si. Cả hai đều có hết. Như vậy khi mà cái lộ ý của chúng ta nó khởi sanh lên để nó hoạt động, thì nó mở cánh cửa của hộ kiếp. Có nghĩa là nó mở cánh cửa của dòng nghiệp từ vô lượng kiếp, nó đang âm thầm trôi chảy trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Như vậy cái hộ kiếp này là một cái quá khứ mà nó có mặt trong suốt cái kiếp sống của chúng ta. Nó nằm trong cái tập khí thiện, tập khí bất thiện. Nó nằm trong cái tính tốt và nó nằm trong cái tính xấu của chúng ta. Đây chính là cái dòng hộ kiếp trôi chảy suốt trong cái kiếp sống hiện tại của chúng ta. Và nếu tới đây tử rồi thì bắt đầu một sát na sinh, thì cái cách thức nó cũng đi như thế đó, không có khác hơn. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái lộ ý này nó mở ra, cái ý môn của nó nằm trong hậu kiếp. Và cái khả năng của lộ ý này đó, thì nó vượt trội lên cái lộ ngũ này. Tức là nó không phải là nó còn có thể có khả năng bắt cái cảnh của quá khứ, có thể bắt cái cảnh của tương lai. Nó có thể bắt cảnh của sắc pháp và nó có thể bắt cảnh của tâm pháp. Và như vậy thì cái nhân mà kích thích để cái lộ ý khởi lên á thì rất là đa dạng, và chúng ta có thể tạm hiểu nó trong 14 cái nhân mà có thể làm cho khởi sanh cái lộ ý. Thì 14 cái nhân để làm khởi sanh cái lộ ý đây. Và lần trước thì chúng ta cũng đã nói về cái khả năng, về cái hồi tưởng, về cái liên tưởng của cái thấy, tức là cái lỗ thứ nhất này. Thì như vậy là chúng ta sẽ nói thế này, là tất cả những gì mà lộ ngũ đã trải qua trong bảy cảnh của nó, thì giờ đây trong lộ ý nó sẽ trạo trở lại. Như vậy cái gì mà nó đang thấy rồi thì nó sẽ chấm dứt, nhưng mà nó vẫn còn lưu giữ lại trong cái sở hữu tưởng, cho nên nó sẽ thấy lại, tức là nó trạo lại cái cảnh cũ. Bởi vì nó đi qua rồi nhưng nó in cái bóng của nó xuống, người ta gọi đó là cái dư ảnh. Thì cái khả năng của cái lộ ý này nó có thể bắt lại bảy cái cảnh của cái lộ ngũ, hay là năm cảnh của lộ ngũ đây, nó có khả năng tái diễn trở lại. Và dĩ nhiên là nó không có phải là có trong hiện tại, và nó không phải là cái cảnh thật, mà cái cảnh do chúng ta hồi tưởng lại và cái cảnh cho chúng ta liên tưởng lại, nó không phải là cảnh thật. Cho nên nó gọi là trạo lại các cái cảnh đó. Đó là cái khả năng của lỗ ý. Như vậy nó thấy được những cái cảnh mà lộ ngũ đã bắt rồi, và bây giờ nó sẽ thấy được những cái cảnh mà nó thuộc về cảnh sắc, và thuộc về đó, những cái cảnh đó thuộc về sắc pháp và danh pháp, thì chút nữa chúng ta sẽ học ở đó. Bây giờ chúng ta đang nói đến 14 cái nhân mà nó làm cho cái lộ ý khởi sanh lên. Thì chúng ta đang nói đến cái phần mà nó thuộc về cái lộ ngũ đó, tức là nó thấy, thì bây giờ nó thấy trở lại. Hoặc là bây giờ đó là nó liên tưởng, nó thấy cái này nó liên tưởng đến cái khác, liên tưởng đến cái nó từng thấy, hoặc những cái đã từng nghe. Và trong cái phần số 5 thì chúng ta đang nói đến cái sở hữu trí tuệ nơi tâm tư. Và cái phần số 6 chúng ta nói đến cái sở hữu hỷ, nó cũng khởi sanh lên được cái dòng của lỗ ý. Và nó sẽ có hai cái xảy ra. Thứ nhất là thiện hỷ và cái thứ hai là tham hỷ. Và cái số 7 là cái lỗ ý khởi lên do suy nghiệm, tức là dựa vào kinh nghiệm đã có để mà mình mới nhận định, mới phán đoán. Thì cái này nó thuộc về sở hữu tâm. Và do một người có cái chánh kiến về cái tín ngưỡng của mình mà có thể là khởi sanh lên những cái sự hiểu biết đúng đắn, thì cái đó nó thuộc về sở hữu trí tuệ. Và phần số 9 là nó do nghiệp tác động, tức là cái cảnh mà chúng ta bắt vào lúc cận tử, thì tất cả những cái cảnh này nó cũng nằm trong sở hữu tưởng mà ra. Và tới cái phần số 10 thì chúng ta nói là do cái lực tác động của thôi miên, hay là cái lực tác động của cái tha lực bên ngoài mà nó có thể chen vào, nó làm cho khơi dậy cái lộ ý ở trong tâm của mình. Và lần trước chúng ta đang nói dở cái phần số 11, đó là chư thiên cũng như ác ma có thể tác động vào trong cái lộ ý của mình. Thì như chúng ta biết đó, là chúng ta sống trong cái thế giới mà thuộc về cõi dục này đây đó, thì chúng ta có 6 cảnh chư thiên. Một cảnh là người, 6 cảnh chư thiên và 4 cái cõi khổ, là nói trong cái cõi dục của mình. Thì vậy 11 cõi này có thể đi qua đi lại rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Khi chúng ta không hiểu thì chúng ta nghĩ rằng đó, đây là một cái điều mà giống như là mình nói là mê tín vậy. Cái tâm của chúng ta khi làm người đây, làm người đây nó có nửa lạc và đây là nửa khổ. Nửa lạc đây bởi vì nó có thiện và nó có thiện trí. Nửa khổ đây bởi vì nó có những cái pháp quế nhiễm thuộc về tham sân và si. Khi chúng ta được làm người, đây là cái cơ hội chúng ta có thể tiến hóa về tâm linh, mà nó cũng có thể là cái con đường đi đến thoái đọa. Sự tiến hóa về tâm linh này nó lên đến cái đỉnh cao của nó là giải thoát. Và cái con đường thoái hóa này nó đi đến con đường thấp nhất của nó là địa ngục. Và như vậy do pháp quế nhiễm này mà nơi 4 cái cảnh khỏi nào khổ này đó là súc sanh, quỷ khổ, Atula và địa ngục. Thì nơi đây nè, nơi cái thiện và cái thiện trí nè, ở trong cái cõi dục này đó, thì chúng ta sẽ có 6 cõi trời. 6 cõi trời dục giới. Thì chúng ta sẽ có 16 cõi trời sắc giới. Và tiếp theo, chúng ta sẽ có 4 cõi trời vô sắc giới. Thì thông thường nó có cõi dục rồi đây, nó cõi dục à, với cái con người nằm đây thì 11 cõi này người ta giao lưu với nhau dễ dàng, và cái nhân quả nó sẽ đi như thế. Cho nên đừng có tưởng là nhân quả sẽ chỉ xảy ra giữa con người với con người, mà nhân quả sẽ xảy ra với chư thiên ở cõi dục, à, với súc sinh, với quỷ khổ, tức là có ma và quỷ, có Atula. Và địa ngục thì khó lên được, cho nên là chưa có gieo rắc được, vì nó chìm xuống, không có khỏi được. Thì ba cái súc sanh, quỷ khổ và Atula, thì cái chuyện mà nó có mặt để nó xen vào trong cái đời sống nội tâm của chúng sinh là con người là chuyện đương nhiên có thể xảy ra. Đó là cái chuyện mà chúng ta phải lưu ý, là bởi vì cái trong cái đời sống chúng ta đó, thì cái luân hồi là chúng ta đi khắp các cõi, kể cả 16 cõi trời thuộc về sắc giới và 4 cái cõi trời thuộc về vô sắc giới. Nếu mà cái duyên phước chúng ta có thì vẫn còn gặp lại nha. Nhưng mà cái thông thường nhất mà nó xen vào lộ ý chúng ta là 6 cái cõi trời dục giới. Và như lần trước sư cô có giảng rồi đó, là có những cái chư thiên người ta muốn tạo cái thiện nghiệp của người ta bằng cách là người ta mượn một cái xác, xác đó của người nữ hay người nam, để người ta chữa bệnh chẳng hạn, chữa bệnh cho người khác. Cho nên người này có thể ra toa, và người này có thể biết trước cái bài thuốc hay là cái cây cỏ gì đó để có thể giúp cho những người này hết bệnh. Thì cái đó là người ta xen vào. Và còn nhiều thứ nữa, không phải một thứ. Nếu chúng ta tìm hiểu những cái tài liệu mà ngày nay người ta nghiên cứu về y học, thì có những cái điều mà nhiệm màu người ta không có thể tưởng tượng được, là năng lực của một người thầy thuốc đúng theo bài bản mình học có thể chữa khỏi. Và có những người ta sẽ trông thấy là khi mà lúc mình chữa bệnh cho người bệnh nhân đó, thì người ta thấy có xuất hiện những người ta đến đó, và người ta thể dùng cái năng lượng lành người ta để tiếp tay với bác sĩ, người ta giúp cho cái người này hồi sinh được. Thì cái chuyện đó là đối với chúng ta không có một cái gì đáng ngạc nhiên cả. Rồi bởi vì người Việt Nam mình á, trong cái đời sống hàng ngày đó, rất là gần gũi với trời. Vui cũng kêu trời mà khổ cũng kêu trời. Và trời đó là ai? Trời đó là chư thiên ở cõi dục. Và chư thiên ở cõi dục thì có liên hệ gì mình để mà kêu? Thì xin thưa rằng chư thiên cõi dục mà gần gũi với mình ở trong nhà của mình chính là tổ tiên ông bà của mình. Những người có phước báo, những người mà do làm phước rất là lớn với cái tâm quảng đại của mình, thì người ta sẽ sanh ra chư thiên ở cõi dục. Những người giữ giới và hành giới được thì người ta cũng sanh ra chư thiên ở cõi dục. Và vì nó còn trong cái luân hồi cho nên nó còn nắm níu trong cái tình thương. Cho nên là làm phước cho tất cả, không lẽ không làm phước cho cái dòng tộc của mình. Cho nên người ta có mặt trong cái đời sống, trong cái đời sống của cái gia đình mình. Cho nên là người Việt Nam chúng ta có cái tục thờ cúng tổ tiên ông bà. Điều này không phải là mê tín, mà điều này là chính xác. Đó là cái việc phải làm để cho có phước báo. Khi mà phong kiến xuất hiện trên đất nước ta mà đi lệch lạc, chứ không phải phong kiến là xấu hết đâu, nhưng mà phong kiến lệch lạc đó, thì người ta mới nói rằng là chỉ có con trai mới thờ cúng ông bà tổ tiên, còn con gái thì không được. Đó là chuyện cực kỳ sai lầm. Chúng ta con trai con gái gì chúng ta cũng có cha mẹ. Và việc chúng ta báo hiếu thì đó là cái tình của chúng ta. Ai cũng có cái tình đó cả. Cho nên việc chúng ta thờ cúng ông bà, chúng ta hiếu hạnh với cha mẹ chúng ta, chúng ta biết báo ơn và đền ơn cho cái người ân của chúng ta, thì cái đó là cái hạnh lành, là cái phước báu, là cái việc thiện mà chúng ta phải làm. chứ tại sao lại chỉ có con trai trưởng, còn tất cả những người khác không có cái quyền? Hoặc là có những cái chuyện đáng buồn cười là ở chỗ đó, vợ chồng chung sống với nhau thì người chồng chỉ cho phép thờ phượng tổ tiên ông bà của mình thôi, còn của vợ thì không có được phép. Ủa sao có chuyện gì lạ vậy? Rất là buồn cười, nhưng người ta vẫn làm và coi như đó là một cái chân lý. Bây giờ không có cái người đàn bà này trong nhà thì là con này của ai? Và như vậy một gia đình đâu có nghĩa là một người độc thân này. Một cái gia đình có nghĩa là có chồng, có vợ, có con, có cái. Và có bên nội, bên ngoại thì đâu có cái lý do gì đó chỉ tồn tại ở bên nội mà bên ngoại không được tồn tại. Thành ra rất là buồn cười, nhưng người ta đã hành xử như thế và ta vẫn coi đó là một cái chân lý. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh, mình càng hất hủi bên ngoại nó bao nhiêu đó thì những người đó người ta càng hộ trì bấy nhiêu, vì ta thương nhiều hơn. Chúng ta nên nhớ rằng chư thiên ở cõi dục đó nó còn nặng cái tình cảm của cái tình người dữ lắm. Thành ra ta sẽ đỡ đần, sẽ che chở. Và trong cái đời sống chúng ta hàng ngày nè, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta cũng có những cái người mà gọi là ân nghĩa chúng ta đó, hộ trì cho chúng ta, chứ không phải tự tưởng có một mình đâu. Người ta hộ trì bằng những cái năng lượng, khi cần thiết thì người ta có mặt ở nơi đó để người ta tăng cái sức cho mình, tăng cái niềm tin cho mình lên, cho mình vững chãi. Như chúng ta biết đó, trong nhiều đời nhiều kiếp đó, là chúng ta đã làm rất là nhiều cái điều thiện. Và những cái pháp thuộc về thiện trí, tức là ba cái nhân vô tham, vô sân và trí tuệ đó, là chúng ta cũng đã coi như là có cái phước báo để mà tạo dựng cho mình rất là nhiều rồi, chứ không phải không có. Bởi vì nếu như mà chúng ta đây không có cái đầy đủ cái phước thuộc về thiện và thiện trí đây thì chúng ta đã không được làm được. Do đó mà chư thiên trong cõi dục đó là cũng nhờ phát triển cái thiện và thiện trí này đó mới được tái sanh làm cõi chư thiên. Vì vậy đó, trên cái đường luân hồi đó là cái pháp thiện và thiện trí chúng ta khởi sanh lên đó là chúng ta đã gắn kết với những cái bậc mà người ta gọi là thiện lành. Và vì vậy cái ân nghĩa đó đối với nhau, thì bây giờ khi chúng ta xuất hiện mà chúng ta có mặt trên cái đời này với cái sắc thân là một con người đây, thì những cái điều tốt đẹp mà chúng ta đã tạo ra vẫn còn đây, và phước báo này vẫn được trổ sanh. Cho nên á, là khi nào mà chúng ta giữ được cái tâm mình trong sạch, cái tâm mình trong sáng, phước thiện trí của mình mở ra, thì chừng đó chúng ta sẽ tiếp cận được những năng lượng lợi. Vì vậy ta hưởng được cái phước báo. Và như vậy chư thiên hộ trì chúng ta là bởi vì nơi chúng ta đó những cái pháp thiện và thiện trí đã được khai mở ra thì chúng ta mới tiếp nhận được. Còn khi nào pháp thiện và thiện trí không có khai mở ra thì có nghĩa là phóng vật đang có mặt trong tâm ta, thì phóng vật này nó sẽ mở tất cả những cái cánh cửa mà do những cái pháp bất thiện đây, pháp bất thiện mà chúng ta đã tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp, nó sẽ có mặt và nó sẽ câu thông. Đó là cái luật của nó, cái đường đi nước biết của nó. Cho nên là chúng ta thấy thế này, đây là cái thế giới mà chúng ta nói rằng khi cái dòng tâm thức của chúng ta mà nó khởi sanh lên á, là có chư thiên xen kẽ vào, có ác ma vào, nghĩa là có ma quỷ. Cho nên là có người hỏi chứ bùa ngải có thật không? Thì xin trả lời có thật. Tại sao vậy? Vì người ta sử dụng những cái oan hồn, người ta sử dụng những cái vong linh, người ta sử dụng âm binh, và người ta điều khiển nó để làm những cái điều mà người ta muốn làm. Người ta nó sẽ xen vào trong cái lộ ý, hay là nói là xen vào cái dòng tâm thức chúng ta để nó khơi dậy. Và nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một cái trường hợp đó là khi mà chư thiên hoặc là ác ma xen vào đó, thì cái người này không biết gì hết, và sau khi xong rồi cũng không nhớ lại nổi. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai đó là người này vẫn biết mà vẫn không thể nào sử dụng cái thân của mình như ý mình muốn. Ví dụ giờ cái miệng mình nói thì mình không có thể nói theo ý muốn mình được, mà mình tự nhiên cái phát âm của mình là cũng như có cái người là đã phát âm thế cho mình, mượn cái miệng mình để nói, mình vẫn biết. Cho nên nó có hai trường hợp, mà một cái chữ vắn tắt gọi là ác ma xen vào, một cái trường hợp gọi là chư thiên hộ trì. Thì chúng ta phải hiểu rằng một cái phần là phước, một cái phần không phải là phước, để nó có thể xen vào đó. Thành ra chúng ta sẽ thấy rằng có những người ta nói là bị ma nhập, chuyện đó có hay không có. Chuyện này bị người ta chơi bùa, thư yếm, tất cả mấy đó có không? Có thật. Và tất cả là gì? Tất cả là do cái cánh cửa này của chúng ta mở ra. Những cái pháp bất thiện nơi tâm chúng ta mở ra thì nó sẽ kết cái duyên lại. Và cái này, tại sao bây giờ mình không có làm cái điều này mà bây giờ mình phải gặp phải? Tức là mình bị bùa ngải, thư yếm, vân vân. Tại sao đời này mình không có dính dáng gì hết mà tại sao mình bị? Vì tiền kiếp mình đã có dính rồi. Và hôm nay trong cái bài kinh Hàng Ma, trong Trung Bộ Kinh tập 1 đây, chúng ta sẽ thấy cái bài kinh này nói rất là rõ. Đây là bài kinh Hàng Ma, Maratachaniza Sutta. Thì bài kinh này nói về Ngài Mục Kiền Liên. Trong khi mà Ngài đang đi kinh hành như vậy á, thì có một cái ác ma xâm nhập vào. Thì khi mà ác ma này xâm nhập vào đó thì Ngài biết, Ngài mới nói là hãy đi ra. Nhưng mà nó không đi ra, nó quậy ở trong bụng á. Thì Ngài nói phải đi ra, ta đã biết ngươi là ai rồi. Thì cái con ác ma này nó mới nói rằng là như vậy là cái vị hành giả này đã biết ta rồi, vậy ta sẽ ra nơi cửa miệng của vị này ta đứng. Thì cái người này ra nơi cửa miệng đứng, thì Ngài Mục Kiền Liên vẫn biết như thế, nhưng mà nó cũng lì lắm, nó không có ra. Thì sau đó Ngài Mục Kiền Liên mới nói thế này: ác ma, ở đây ta cũng thấy ngươi, ngươi chớ có nghĩ rằng vị ấy không thấy ta. Này ác ma, nay ngươi đang đứng dựa nơi miệng. Này ác ma, thuở xưa ta là ác ma tên là Du Xí, chị ta tên là Ca Lý, và ngươi là con trai của chị ta, như vậy ngươi là cháu của ta. Ở đâu có tình cờ con ác ma này nó vô. Và sau đó thì là tiền kiếp, một trong những cái tiền kiếp của Ngài Mục Kiền Liên đó, Ngài mới kể lại khi là Ngài là ác ma Du Xí thì Ngài đã làm gì. Tức là ác ma này nó sẽ gây dựng ra hai trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là khi nó phá phách một cái người mà người ta có cái gọi là có cái năng lực mà ta mạnh hơn nó đó, thì nó làm không được. Như trường hợp cái con ác ma cháu này nó làm vậy đó. Thì ác ma Du Xí này cái hồi tiền kiếp đó, là khi mà quậy những cái bậc tôn túc không được rồi đó, thì nó mới đi xâm nhập vào trong tâm những vị Bà La Môn này, khiến cho những vị Bà La Môn này có ác cảm với cái vị hành giả đó. Và cái vị Bà La Môn này đó sẽ dùng những cái cách đối xử tồi tệ nhất để mà đối xử với một cái bậc tôn túc như thế. Thì nó tạo, nhưng mà cái vị này đó là một cái bậc hành giả mà đã coi như là rất là vững vàng rồi, cho nên là Bà La Môn có chửi, có đánh, có đập, có nhục mạ, có làm thế nào nữa, thì cái vị tôn túc này vẫn giữ được cái sự bình yên ở trong tâm. Và khi mà ác ma Du Xí thấy như vậy rồi đó, thì không làm gì được cái vị hành giả này, thì nó đổi cách. Cách thứ hai thì nó xâm nhập vào cái tâm những vị Bà La Môn khác, và nó khiến cho những vị Bà La Môn này đó là đi đến gặp cái vị hành giả này và ca tụng và tán tụng và dâng thực phẩm và làm đủ thứ để tỏ lòng kính trọng, để cho vị này nếu không suy sụp về cái ngọn gió mà nó gọi là ngọn gió nhục, thì giờ đây đó phải suy sụp về cái ngọn gió vinh. Vinh nhục ở đời thì nó đi cả hai cái ngọn gió đó. Nhưng mà sau đó thì ác ma Đu-si cũng thấy rằng là không có thể có cái gì làm suy chuyển những cái vị tôn giả này hết. Cho nên là cuối cùng ác ma Đu-si đã hoài đầu để đi tu. Và trong cái hiện kiếp mà ác ma cháu nó tới nó quậy đây đó, thì ngài là một cái vị hành giả mà chỉ mà trong một cái thời gian nữa thôi ngài đã thành Phật. Vì thấy chưa, nó có nhân duyên với nhau hết, chứ không phải đương nhiên mà người ta bị như thế. Thì như vậy khi mà dùng cái chữ ác ma đây thì chúng ta hiểu là trong cái thế giới của quỷ khổ, ma và quỷ nó có thể can thiệp vào dòng tâm thức, Atula cũng có thể can thiệp vào. Vì như vậy là đây là cái chuyện mà tại sao có người bị, có người không bị. Tại vì trong cái tiền kiếp nó có với nhau thì bây giờ nó sẽ tiếp tục. Còn khi nó không có thì không làm sao được cả. Cho nên cái gì nó cũng phải có gieo cái duyên với nhau hết. Không có gieo cái duyên thì không có xuất hiện được. Thì như vậy là chúng ta thấy cả một cái thế giới mà hiện nay chúng ta đang sống đây cực kỳ phức tạp. Có một cái người đó nói với sư cơ thế này: không biết tại sao mà con ra khỏi cái công ty đó thì con tỉnh táo lắm, con thấy tất cả mọi việc. Mà con bước chân vô đó thì có một hai người thôi, họ nói là con chết trân luôn, là sai cái gì làm cái đó mà làm đến nỗi mà coi như là thở không nổi cũng làm. Ngày nào là cũng làm quá giờ hết á, mà vẫn phải làm, không có thể nào từ chối được hết. Thì con không biết có chuyện gì xảy ra hay không mà thấy rõ như thế. Cho nên là có những cái lực đó nó can thiệp vào trong cái lộ ý của mình. Thì đây là những cái nhân mà khi chúng ta học chúng ta biết. Để chi? Để chúng ta luôn luôn đó giữ cho cái tâm mình nó được trong sáng, nó được tốt đẹp. Và cái này Đức Phật dạy chúng ta là nên chánh niệm. Tức là chúng ta phải kiểm soát những cái suy nghĩ của mình, phải ý thức rõ mình đang suy nghĩ gì, ý thức rõ mình đang nói gì, ý thức rõ mình đang ứng xử như thế nào. Và cái sự kiểm soát đó đó giúp cho chúng ta đó tránh khỏi những cái cảnh xấu mà cái hàng ác ma có thể chen vào trong cái đời sống tâm linh của chúng ta để sai sự mình. Và bây giờ là cái thời đại mà người ta sử dụng những thứ đó nhiều lắm. Ở đây thì mình không thấy nó lộ liễu. Khi mà sư cô đến một cái nơi khác, nước khác, không phải nước mình, thì quý vị thấy người ta lập luôn cái văn phòng. Văn phòng đó để người ta, khách hàng tới muốn sử dụng loại bùa gì, loại chú gì, loại gì, thì có cái văn phòng ta tiếp khách đàng hoàng, đặt hàng đàng hoàng. Muốn làm ăn buôn bán khá, muốn tình duyên gia đạo, muốn bất cứ điều gì thì bước vào cái văn phòng đó. Mà ta nói rõ luôn, bùa chú công khai luôn. Bên mình thì không có công khai vậy, người ta chỉ truyền tay nhau, người ta chỉ ở người đó đó vậy thôi, chứ không ai dám công khai. Nhưng mà kia người ta có văn phòng luôn, quảng cáo luôn, có tờ rơi luôn. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng là cái thế giới mà nó nằm trong 11 cõi này, nó đi lại với nhau. Và chúng ta phải hiểu rằng khi mà sử dụng những cái âm binh như vậy thì cái hậu quả của nó không có lường được. Và đây là sư cô cũng có gặp một cái trường hợp, một cái gia đình đó đó là có cái đứa con sanh ra thì nó rất là tươi tốt, không có gì cả, đi học giỏi ra mà tánh tình cũng rất tốt. Đến năm 14 tuổi thì nó bị cảm, rồi nó sốt. Cảm sốt thì hết rồi thôi, cũng đi học trở lại, nhưng bắt đầu nó lẩn thận. Và cho tới giờ này thì khoảng 40 tuổi rồi đó, thì muốn tỉnh thì tỉnh, muốn mê thì mê. Thì cái người trong gia đình mới đến hỏi sư cô, Thì sư cô nói là sư cô không phải là cái người mà có thể biết được cái điều này. Tuy nhiên là sư cô xin đặt một vài cái câu hỏi để xem coi cái nguồn cội nó ra sao. Thì sau khi sư cô hỏi những cái sinh hoạt của cái em đó rồi đó, thì sư cô mới hồ nghi. Thì sư cô mới nói thôi bây giờ về coi lại đi. Trong bên nội của cháu và bên ngoại của cháu là có ai làm thầy pháp không? Thì khi hỏi ra đó là bên nội cũng có thầy pháp mà bên ngoại cũng có thầy pháp. Một cái câu hỏi nữa là sư cô hỏi thế này, là hiện tại đó cái cháu đó nó sống trên cái căn nhà và cái miếng đất đó là của ai? Thì cái câu trả lời là của ông nội làm thầy pháp để lại. Thì câu nữa mà hỏi đó thì hỏi vậy chứ là trước khi mà ông nội mất đó, thì ông nội có giải nghệ chưa? Thì câu trả lời là chưa giải nghệ. Thì vậy trong cái miếng đất đó nó sẽ có những cái chỗ nó chôn và nó xiềng xích những cái âm binh ở trong đó. Và khi có những cái âm binh nào nó thoát ra được đó thì nó sẽ bám lấy những cái người trong gia tộc đó. Và cái này nó sẽ rõ ràng hơn ở cái chỗ là thí dụ như trong cái gia tộc đó mà có một người xuất gia, thì người đó đó tu đàng hoàng mà gọi là coi như là hết lòng về cái con đường tu tập của mình đó, thì cao tay nhất là ở trong chùa được 10 năm. Còn không là sẽ bệnh hoài hoặc là tự mình cảm thấy nó bực bội, khó chịu vân vân, rồi cũng phải về nhà thôi. Mặc dù về nhà không phải để lập gia đình, để sống đời thế tục, nhưng mà về nhà tu cốc, không có tu ở chùa được. Bởi vì cái âm binh đó, khi mà chưa có được giúp đỡ để cho người ta siêu thoát, thì người ta sẽ cảm thấy có một sự bức xúc, mà ta hận. Cho nên là cái cách mà sư cô nói với tất cả quý vị rằng nếu như mà mình bị rơi vào trong cái trường hợp mà mình bị ai đó là dùng bùa ngải tất cả mọi thứ, thì đừng có bao giờ mà đi lấy cái bùa ngải đó ra rồi là để mà làm lại cái người khác, không bao giờ cả. Mà chúng ta nên dùng cái pháp Phật, đó là chúng ta sám hối. Khi mình biết vậy thì mình sám hối và mình làm phước để cầu cho tất cả những cái vong linh mà nó đang thi hành cái án lệnh nơi mình đó là được siêu thoát. Và ngoài ra nó có những cái cách thức thuộc về vật chất để giúp cho mình có thể là khi nó đã trở thành một cái thân bệnh rồi đó thì mình có thể giải được bằng những cái bài rất là dân gian, không có cái gì khó khăn cả, giải được. Và chúng ta đi con đường của giáo pháp để làm chi? Để giúp cho những cái hàng mà thuộc về ác ma đây, chúng ta gọi chung là cái tên ác ma thôi, thì để cho những người này nè, người ta được có cái chỗ mà người ta tu tập, để người ta có cái điều kiện mà ta siêu thoát thì mình sẽ giải được. Chứ mình không có là coi như tạo nên cái chiến tranh qua lại, mình chấp nhận. Và mình dùng cái cách của nhà chùa để chúng ta luôn luôn sám hối. Chúng ta nguyện làm cái điều lành, và thật sự chúng ta làm điều lành để chúng ta hồi hướng phước cho những cái chư vị này. Về vật chất thì chúng ta có những cái cách mà chúng ta giúp cho cái cơ thể chúng ta đó là nó thoát khỏi những cái mà nó trở thành cái thực thể trong cái thân của mình, tức là nó trở thành thân bệnh, thì chúng ta sẽ giải ra. Rồi cái chủ yếu là chúng ta phải đi con đường của Phật Pháp thì chúng ta đây mới giải hết tất cả những cái oan kết trong nhiều đời nhiều kiếp do mình sử dụng những cái âm binh này, do sử dụng những cái hàng ác ma này đó để mà tạo những cái phương tiện mà gọi là thuận lợi cho mình. Cho nên là không thể nói là nói không có cái thế giới này, bởi vì 11 cõi sao không có được. Đó, thì như chúng ta thấy đây là cái bài kinh hàng ma, chúng ta nói rất là rõ vậy. Quý vị coi bây giờ cái bài kinh này rất là dài, thì sư cô tóm tắt cái ý của nó như vậy thôi, để mình biết rằng là ngay cả những vị tôn túc tu tập mà ác ma cũng có thể xen vào. Cho nên là sẵn đây thì nói thêm là khi mình ngồi thiền mà nó từ khoảng nửa tiếng trở lên đó, thì mình phải có cái nghi thức hành thiền, tức là phải có lễ Phật, phải có áo giới, mặc đàng hoàng, rồi phải có tụng kinh, mình phải có thọ giới, rồi phải có tụng kinh, phải có rải tâm từ. Rồi sau khi mà mình xả thiền xong thì phải có hồi hướng. Đó là tu từ khoảng nửa tiếng trở lên, còn trước đó ít ít thì không sao, mà phải làm cho nó đầy đủ như thế. Là bởi vì nếu không đó, là cái chuyện mà một cái người mà hành thiền rồi người ta gọi là có cái, có những cái dông nào nó bám vào, thì cái chuyện đó là chuyện có thật, nó cũng xảy ra trong các thiền viện chứ không phải không có. Cho nên là chúng ta vào đó là phải giữ giới, nhất là giữ cái đề mục của mình, và luôn luôn là cái tâm niệm của mình là đến đây để hành trì và để chia phước. Và bao giờ cũng vậy, cũng phải có cái bài kinh rải tâm từ trước khi chúng ta ngồi thiền. Là bởi vì khi mình ngồi đó thì có rất nhiều người ta đã đến tu tập ở đó, hoặc người ta ở trong cái khu vực đó. Khi mình tới mình chiếm thì có thể người ta không có hài lòng, nhưng mà bài kinh rải tâm từ của mình để cho mình nói với tất cả mọi người rằng đó, mình đến đây, mình có mặt ở đây để mình đem cái điều lành, cái điều lợi ích đến, chứ không có quấy rối và cũng không làm cho náo loạn một cái đời sống ở nơi đó. Và xong rồi thì chúng ta phải hồi hướng, chứ không phải là ai hành thiền mà cũng là đều gặp được mọi điều suôn sẻ đâu. Có những người nó không suôn sẻ, và nó bị những cái trường hợp đó là do mình khởi sự, mình bắt đầu trong cái hành thiền của mình á, là mình khởi đầu bằng các cái pháp bất thiện đấy. Ví dụ như mình nói là vào trong cái thiền viện này đó, mình là hạ thủ công phu để nhất định rằng là khi mà mình ra khỏi cái thiền viện này thì mình phải có cái trí tuệ thứ mấy, thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ mười, thứ mười bốn gì đó, chẳng hạn vậy. Thì tất cả những cái khởi đầu đó tuy nhìn tốt đẹp nhưng nó là một cái tâm tham, không phải là cái tư thế mà coi như là thiện lành, nó trong sáng, nó nhẹ nhàng của một người hành giả. Và chính vì cái chỗ mà chúng ta không có thấu suốt cái này thì những cái dòng khác nó có thể xâm nhập vào trong cái lỗ ý của mình, chứ không phải không có đâu. Cho nên có những người đang hành thiền đó thì cười suốt luôn, có những người khóc, có những người nhảy múa. Và thường những người đó là không có đi đúng trong cái đề mục của mình. Người nào mà có cái đề mục hành trì, mà giữ đúng cái đề mục hành trì của mình thì không bị, nhưng mà ra khỏi cái đề mục đó thì rất là dễ bị. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần số 12, là cái phần này đó nó gọi là do bệnh. Thí dụ như một cái người đó bị sốt cao, hay là bị cảm lạnh, hay bị sốt rét chẳng hạn, thì như vậy là cái cơ thể nó bị rối loạn, và cái tứ đại này nó không có điều hòa. Và khi học về pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì chúng ta hiểu rằng khi mà cái cơ thể chúng ta bị bệnh tật, tứ đại chúng ta không có điều hòa, có nghĩa là thân này đã rơi vào pháp bất thiện. Bản thân của cái thân mà bệnh tật á, là nó rơi vào pháp bất thiện. Và vì vậy đó, từ cái pháp bất thiện này đó, nó sẽ tạo nên cho cái tâm mình bất an, cái tâm mình bị bức xúc. Và như vậy có nghĩa là cái tâm sân nó đang khởi lên. Cho nên cái người bệnh, mà nhất là bệnh lâu đó, thì tánh tình hay bực bội hay khó chịu. Thì chúng ta phải hiểu là do thân bệnh mà tâm của người này cũng bệnh luôn. Như vậy khi mà cái cơ thể chúng ta trục trặc bất an thì nó cũng sẽ làm cho cái lộ ý mà nó thuộc về cái pháp bất thiện khởi sanh lên trong tâm. Cho nên thường người ta bệnh thì người ta thọ ưu, và từ cái thọ khổ đi tới cái thọ ưu, và nó làm nên đó, thân bệnh làm nên tâm bệnh. Thì cái đó là cái nguyên nhân do bệnh tật mà khởi sanh lên cái lộ ý. Bây giờ cái lộ ý nó cũng có khởi sanh do cái sở hữu trí tuệ, tức là do cái chánh kiến. Khi một cái người mà có cái sự hiểu biết thấu đáo về tứ đế, tức là hiểu biết về nhân quả, Trong cái tứ đế này chúng ta sẽ có khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế. Xin lỗi, diệt đế và đạo đế. Hai cái này đi hai cặp với nhau. Khổ đế là quả, và tập đế là nhân. Diệt đế là quả, và đạo đế là nhân. Đây là hai cặp nhân quả. Và cái sự hiểu biết về tứ đế này, về nhân quả này, nó diễn ra dưới ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất là trí văn, do chúng ta học mà biết. Cấp độ thứ hai là trí tư, do chúng ta ứng dụng mà thấy biết. Và cấp độ thứ ba là do tu thiền tứ niệm xứ mà chúng ta thấy biết. Như vậy đó là ba cấp độ. Thì ba cái cấp độ này khi nó khởi lên bằng trí văn thì nó cũng làm cho cái lỗ ý chúng ta khởi lên. Cái sự hiểu biết này nó sẽ giúp cho chúng ta đó là có thêm một cái sự hiểu biết mới. Mà cái này, sự hiểu biết này thuộc về tâm linh, và nó sẽ làm cho chúng ta đó, từ cái góc độ của tâm linh đây, chúng ta có thể nhìn lại tất cả mọi thứ. Và đã nhiều lần sư cô nói thế này, là khi mình thấy trong tâm mình bức xúc, mình khổ, mình cảm thấy bất an, mình khó chịu, mình tức giận, mình buồn bã, mình chán nản, mình tuyệt vọng, mình hận thù, vân vân. Những cái trạng thái nó khởi lên là mình thấy hết, nhưng mà mình không giải được. Nhưng nếu mình có cái trí văn, tức là mình hiểu về tứ đế, thì mình biết rằng là nguyên nhân nào mà làm cho cái tâm của mình nó rơi vào trong một cái tình cảnh khó chịu đựng như vậy. Một cái tình cảnh gọi là khổ đây, khó chịu đựng được đây, bất mãn đây, thì nguyên nhân này nó do tập đế. Tập đế này đó chính là tám cái tâm tham. Tức là mình muốn cái gì vậy, mình dính mắc vào cái gì vậy, thì cái câu hỏi để mình có thể giải cho mình cho ra cái trạng thái mà nó bị trói buộc như vậy đó, mình sẽ hỏi là mình muốn gì vậy, mình đòi hỏi cái gì vậy, mình mong đợi cái gì vậy, mình không hài lòng cái gì vậy, mình chờ cái gì. Thì tất cả những câu hỏi đó hỏi thì tự mình sẽ trả lời được, thì mình thoát. Cái đó là cái mà chúng ta sẽ ứng dụng. Và khi chúng ta hành trì thì những cái trạng thái tâm mà thuộc về tâm sân khởi lên chúng ta sẽ thấy rồi. Và chúng ta không phải thấy một lần mà thấy tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ lần. Bởi vì chúng ta biết là cái tâm chúng ta là một giây đồng hồ mà nó nổi sân lên á, thì một giây đồng hồ tới 250.000 tỷ nó lặp đi lặp lại như thế. Thì khi chúng ta nhìn thấy nó thì chúng ta sẽ hiểu rằng là chỉ một giây đồng hồ thôi thì cái số lượng của nó kinh khủng lắm. Cho nên là không thể nào chúng ta không thấy, không thể nào không biết, trừ khi mình không muốn thấy, không muốn biết. Và khi mình thấy biết như vậy rồi đó, thì mình có thể thoát ra được những cái trạng thái mà thuộc về khổ. Và khi chúng ta hoài nghi rằng là không biết mình thoát như vậy được mà nó có chấm dứt sự đau khổ hay không, thì cái câu trả lời Đức Phật nói là có thể được. Bởi vì tâm chúng ta có thể bắt cảnh niết bàn, cái cảnh mà hoàn toàn trong sạch, không còn quấy nhiễm nữa, có được. Câu trả lời là có được. Và cái câu thứ hai đó, làm thế nào để có thể bắt được cảnh niết bàn, làm thế nào để chúng ta chấm dứt hoàn toàn sự đau khổ đây, thì cái câu trả lời của nó là nó nằm trong đạo đế. Đạo đế đây tức là bát chánh đạo. Chúng ta có chánh kiến, chánh tư duy, nó thuộc về tuệ. Chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thuộc về giới. Và định chúng ta có chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Ba cái đó thuộc về định, tức là giới, định, tuệ, là con đường chúng ta phải hành trì để chấm dứt sự đau khổ. Thì như vậy, nơi tâm chúng ta mà chúng ta tiếp nhận được cái sự hiểu biết về tứ đế này ở ba cấp độ thuộc về trí tuệ, thì cái dòng lộ ý của chúng ta sẽ khởi sanh lên những cái pháp thiện lành, và nó sẽ soi sáng cho cái đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên là chúng ta phải cần phải học và chúng ta cần phải thực hành. Và số 14 là cái này gọi là thánh trí, tức là do thánh trí tác động. Thì cái này khi mà chúng ta chưa có thành thánh thì chúng ta chưa có cái thánh trí tác động ở trong tâm. Nhưng mà đây nói là những cái vị ở cõi dục, sanh ra trong cõi dục là con người, nhưng mà khi tu tập người ta nhập vào dòng thánh thì cái tâm của người ta lúc đó là cái thánh trí nó khởi lên, nó không còn là cái tâm bất thiện và cũng không còn là tâm thiện đây nữa, mà nó là tâm của bậc thánh, đó là tâm duy tác. Vì vậy người ở trong cõi dục mà trở thành bậc thánh thì có thánh trí. Chúng ta nhìn lên cái bản chi pháp này thì chúng ta nói một lần thì chúng ta sẽ nắm được. Thì trong cái bản chi pháp này đó là chúng ta nói đến cái lộ ngũ á, thì đó có là 5 cái cảnh, mà tính ra đủ thì nó thành 7. Thì 5 cái cảnh đó chúng ta nhìn thấy đây là sắc pháp đây. Thì cái đầu tiên đó là nó là cái phần thứ hai của nó là nó có 4 cái cảnh đây, nó gọi là hành cảnh á, hay là 4 cái sắc cảnh giới, tức là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc thì không có nói. Nhưng mà đây là chúng ta nói sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Ở chỗ đó không có nói sắc cảnh xúc. Nhiều người khi mà học rồi vẽ lại đó thì vẽ nói là người ta thiếu, cho nên là đưa vô cái sắc cảnh xúc. Những người khác mới hỏi là sao cái bản cái chi pháp của sư cô nó không có cái cảnh xúc mà của người ta là có cảnh xúc. Thì sư cô nói là nó không có mà nó có. Thì chỗ là sắc cảnh xúc nó nằm trong địa quả và phong đại, tức là nó nằm đây. Vì thấy chưa? Thành ra khi nói xúc là nói đến địa đại, quả đại và phong đại. Thì nó còn một đại nữa là thủy đại đó, là nó sẽ cộng vô trong các cái phần mà nó gọi là cái sắc tế. Ở đây trong cái bản này chúng ta có tất cả là 28 sắc pháp, thì trong đó 12 sắc thô và 16 cái sắc tế này. Thì bây giờ chúng ta nói lại về để cho thấy này, là như vậy đó, ngoài cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc ra, thì còn lại tất cả những cái sắc pháp khác và kể luôn cả các cái tâm pháp này đó đều là cảnh của lộ ý. Thì thấy rõ chưa? Như vậy bây giờ chúng ta nói đến cái cảnh của cái lộ ý thì nó có cảnh sắc pháp và cảnh danh pháp, nó đầy đủ hết. Cảnh của lộ ý thì có cảnh sắc pháp và cảnh danh pháp. Bây giờ chúng ta nói 12 cái sắc thô. Đây, trong cái bảng này của chúng ta có 12 sắc thô và 16 sắc thế. Thì 12 sắc thô đó thì chúng ta sẽ thấy nơi đây là 7 sắc thô: sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và sắc cảnh xúc thì gồm có 3. Như vậy tất cả là 7. Bây giờ nó sẽ cộng 5 cái sắc thô nữa, đó là 5 sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh nằm ở đây: sắc thần kinh mắt, sắc thần kinh tai, sắc thần kinh mũi, sắc thần kinh lưỡi và sắc thần kinh thân. Đó là 5 sắc thần kinh. Như vậy ở đây cộng lại đó là coi như cái sắc thô của nó là thuộc về 12. Thì chúng ta thấy đó, 7 sắc thô mà chúng ta kể ra rồi đó, thì 7 sắc thô đó là cảnh của lộ ngũ. Còn lại 5 sắc thần kinh này nó sẽ là cảnh của lậu ý. Đây, năm sắc thần kinh. Sắc của lậu ý. Như vậy đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, vân vân. Như vậy cái đối tượng mà nó thuộc về cái sắc thần kinh này đó, và khi chúng ta thấy được cái sắc thần kinh này bằng cái lỗ ý, tức là cái thấy của chúng ta sẽ không có thấy bằng nhục nhãn, mà chúng ta sẽ thấy bằng huệ nhãn. Huệ nhãn đây có nghĩa là chúng ta nhìn thấy bằng cái thiện trí. Thiện trí ở trong tâm chúng ta nhìn thấy. Thì bây giờ tất cả mọi người, chúng ta đây có năm sắc thần kinh, chúng ta đều thấy biết hết. Thí dụ bây giờ mình nói cái thần kinh mắt đi. Làm sao mình thấy được cái thần kinh mắt? Thì khi mà con mắt của mình nó mờ hay là nó rõ là mình biết, phải gì không? Cũng thờ nhìn cái vật thể, dù đó bây giờ mình nhìn trên bảng những cái hình ảnh ở trên bảng đây, thì nếu mình nhìn rất rõ là mình biết mắt mình to. Mà mình nhìn hoài, mình cứ nháy mắt hoài, mình nhìn không có ra được, không thấy được, thì biết mắt mình mờ. Như vậy mình, cái mắt mình mờ hay tỏ mà mình biết được, thì cái đó chính là cái lộ ý của mình đó, là nó biết được cái sắc thần kinh thuộc về nhãn. Sắc thần kinh nhãn. Bây giờ sắc thần kinh nhĩ, thì người ta nói mà mình nghe có rõ hay không rõ là mình biết liền. Sư cô có kể quý vị nghe cái chuyện của một bà cụ ở Nha Trang đó, trên 100 tuổi rồi, mà bà ngồi ở trên cái phòng khách đó, mà mấy cái đứa cháu của bà nó ở dưới bếp mà nó nói nhỏ cách gì bà nghe cũng được thôi. Nên bà nói là bây giờ chết là tiếc có hai thứ thôi. Thứ nhất là tiếc lỗ tai nó nghe rõ lắm. Tiếc thứ hai là tiếc con mắt. Không có đeo kiếm gì hết đó, mà coi như mai giá đồ là làm bình thường hết, xỏ kim rồi xỏ cái rẹt là quá liền. Thành ra cái tai của mình thính hay không thính, mắt của mình thấy rõ hay không thấy rõ mình biết, thì cái đó là mình đang thấy cái sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ. Người ta bước chân vô là người ta nghe cái mùi rồi, còn mình không nghe gì hết, thì mình biết là cái mũi của mình nó kêu bằng nó thính hay là không thính là biết liền. Ví dụ như cái lỗ mũi mình mà so với mũi con chó thì phải là chó nó có cái mũi thính hơn, đúng không? Nó đánh mùi từ xa. Thì như vậy là mũi mình thính hay không thính mình biết. Bây giờ lưỡi mình nè, nó có tinh nhạy hay không tinh nhạy mình biết. Ăn, người ta ăn cái thức ăn nó vô người ta phân biệt được hết. Phân biệt luôn cả là cái lúc người này nấu nó bỏ cái vật gì vô trước, vật gì vô sau. Niêm cái này trước, niêm cái này sau là người ta biết hết ráo. Nó gọi là nó tinh nhạy dữ lắm. Thì như vậy là cái lưỡi mình có tinh nhạy hay không biết, phân biệt được các cái vị rõ ràng hay không là mình biết. Như vậy đó là cái sắc thần kinh lưỡi, mà nó là cái đối tượng của cái lưỡi. Còn sắc thần kinh thân, có những người ta hỏi, bác sĩ hỏi chứ uống thuốc 3 ngày rồi thấy sao? Nói đâu có thấy gì đâu bác sĩ. Nhất định là nó có sự thay đổi, nhưng mà vì mình không có quan sát, không có để ý, thành ra mình không thấy cái sự biến chuyển của nó. Còn cái người mà người ta tinh tế đó, thì bao giờ cũng vậy, là khi mà cái gì nó xúc chạm vào trong cái cơ thể người ta, nó thay đổi, dù mình uống một cái gì, mình ăn một cái gì, hay là cái gì nó xúc chạm vô đó, là mình tiếp nhận được, mình biết rất là rõ ràng, phân biệt rất là rõ. Những cái cảm xúc nó rất là tinh tế. Thì như vậy đó là cái sắc thần kinh thân của mình bén nhạy không bén nhạy mình biết. Đó là năm cái sắc thần kinh này đó, thì nó thuộc vào cái cảnh sắc hiện tại. Hồi nãy chúng ta thấy cái lộ ngũ là nó có cái hiện tại, nhưng mà lộ ý nó cũng có hiện tại, là năm cái sắc thần kinh này thấy được. Bây giờ tới tiếp theo là 16 cái sắc tế. Năm sắc thần kinh là cái sắc thô đây. Bây giờ cộng với 16 sắc tế. 16 sắc tế. Thì trong cái bản chi pháp chúng ta sẽ thấy rõ đây. Thứ nhất á, là cái thần kinh đây đó rồi, đối tượng đây có rồi, sắc tính nam hay là sắc tính nữ, sắc ý vật, sắc mạng căn, sắc vật thực, sắc hư không, rồi là cái sắc biểu tri thuộc về thân biểu tri, khẩu biểu tri, rồi cái sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp, rồi sắc tứ tướng là sinh tiếng dị diệt, thì nó tất cả là 15 cộng với lại cái yếu tố thuộc về thủy đại nữa, nó ra 16, thì vậy đây là 16 sắc tệ. Và đây là khi mà hành thiền về pháp niệm thân, chúng ta sẽ đi từ thô đến tế, tức là đi từ cái sắc tứ đại, sắc tứ đại, và chúng ta đi hết trong các cái phần sắc pháp đó, thì chúng ta sẽ hiểu, sẽ trông thấy được nó. Thì như vậy đây là cái lỗ ý nó sẽ bắt được 5 cái sắc thần kinh và nó bắt được 16 sắc tế này. Rồi bây giờ về mặt danh pháp, bây giờ cái cảnh của sắc pháp này đó, là sư cô trở lại cảnh của sắc pháp này đó, thì cái cảnh mà thuộc về sắc pháp này đây đó, là chúng ta sẽ chia ra nó làm 3 phần, là cái cảnh hiện tại, cảnh quá khứ và cảnh vị lai. Tức là sắc pháp này nó nằm trong cái yếu tố của thời gian. Thí dụ như cái cảnh sắc của lỗ ý mà thuộc về hiện tại là nó có 21 cái sắc pháp đây, 5 sắc thô, 16 sắc tế đây. Bây giờ cái cảnh quá khứ thì chúng ta sẽ thấy thế này nha, là anh đi hết 28 sắc pháp. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi cái cảnh quá khứ nó hiện ra đó, hồi nãy đây là trong cái cảnh sắc pháp này đó, là nó thuộc về hiện tại, là nó có tất cả là 21. Bây giờ quá khứ thì chúng ta sẽ thấy nó có 28. Rồi bây giờ nó về tương lai, tức là vị lai. Vị lai nó cũng có đầy đủ 28. Vì sao nó có đủ 28? Bởi vì khi quá khứ nó có thể trạo lại 7 cái cảnh mà nó thuộc về cái lộ ngũ đây. Rồi nó cộng với cái những cái cảnh này nè, nó cũng có thể là nhớ lại, hồi tưởng lại. Thành ra là cảnh quá khứ đi tới 28. Về cảnh về tương lai cũng như vậy. Thì cái từ mà để chúng ta có thể nói về cái quá khứ đó, là nó có 2 cái. Nó là hồi tưởng và liên tưởng. Thì cái đối tượng của nó rất là rộng rãi, nó bắt hết tất cả những cảnh thuộc về sắc pháp. Và liên tưởng thì tức là nó trông thấy cái này mà nó kết hợp với cái kia, hoặc nó trông thấy cái hiện tại mà nó kết hợp với quá khứ, có thể trông thấy hiện tại mà kết hợp với tương lai, với vị lai. Thì hai cái đó nó đều như vậy hết. Còn cái vị lai này đó thì nó nằm trong cái chữ tưởng tượng. Tưởng tượng, tưởng tượng mà có, hoặc là người đó do ảo tưởng, người đó do hoang tưởng, người đó do loạn tưởng. Thì chúng ta sẽ thấy thế này, những cái mà lộ ý nó khởi sanh lên để mà nó bắt cảnh quá khứ, bắt cảnh vị lai của cái cảnh sắc đó, thì nó bao giờ nó cũng nằm trong cái sở hữu tưởng. Tất cả những cảnh này đều nằm trong tưởng cả. Thì như chúng ta biết là tưởng thì bao giờ cũng có tưởng đúng, có tưởng sai và tưởng điên đảo. Khi nào cái tưởng chúng ta mà nó là tưởng đúng thì nó chính là pháp thiện. Mà khi nó tưởng sai và tưởng điên đảo thì bao giờ nó cũng nằm trong pháp bất thiện cả. Thì như vậy chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy ngay cái cảnh thuộc về văn pháp á, xin lỗi, thuộc về sắc pháp á, cảnh thuộc về sắc pháp đây, thì cái sử dụng của lộ ý vẫn là sử dụng danh pháp là tưởng. Danh pháp là tưởng. Và ngay cái quá khứ và cái vị lai nè, tất cả đều là tưởng cả. Nó cũng là sử dụng cái danh pháp để mà nó có thể nhìn thấy được những cái sắc pháp đó. Như vậy thì cái lỗ ý này nó có cảnh hiện tại, có cảnh quá khứ và có cảnh vị lai, trong khi lỗ ngũ chỉ có cảnh hiện tại và cảnh thật mà thôi. À. Còn cái cảnh mà của lỗ ý thì cảnh thật thì nó chỉ có 21 cái sắc thô này. Còn ngoài ra thì nó là cảnh quá khứ và cảnh vị lai. Đó là cái chúng ta thấy. Bây giờ cái thứ hai nữa là cảnh thuộc về danh pháp. Cảnh thuộc về danh pháp. Nãy chúng ta nói cảnh thuộc về sắc pháp, bây giờ chúng ta nói cảnh thuộc về danh pháp. Cảnh thuộc về danh pháp á, thì chúng ta có cái cảnh của pháp thiện và cảnh của pháp bất thiện. Thứ nhất, chúng ta nói cái cảnh lộ ý mà thuộc về pháp thiện đó thì nó có hai phần. Thứ nhất là cái cảnh đó, đối tượng của nó là tâm và sở hữu tịnh hảo, tức là 25 sở hữu tịnh hảo, là tất cả các cái tâm, tâm thiện và thiện trí. Tâm thiện và thiện trí cộng với lại 21 sở hữu tịnh hảo thì đó là các cái tâm thiện. Bây giờ khi mà nói đến các cái tâm thiện, thiện trí kết hợp với sở hữu tịnh hảo đó, mà cái đỉnh cao của cái pháp thiện đó là chúng ta nói đến 37 phẩm trợ đạo. Thì chúng ta nhìn đây, cái con đường tiến hóa về tâm linh của chúng ta đó là chúng ta xa rời những cái quấy nhiễm thuộc về tham, sân và si. Thì chúng ta làm cho những cái pháp thiện và thiện trí khởi sanh lên. Và chúng ta làm cho thiện trí nơi sắc giới khởi sanh lên. Thiện trí nơi cái vô sắc giới này khởi sanh lên. Thì đây là tất cả những cái pháp thiện khởi lên. Và cái đỉnh điểm của nó là nó nằm trong đạo và quả. Đó là cái con đường mà chúng ta tu tập để đưa đến sự tiến hóa tâm linh. Nó đi từ cái khoảng này đi xuống đây hết. Như vậy khi mà chúng ta nói đến cái pháp thiện thì chúng ta sẽ thấy là từ cái thiện dục giới này đến thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế nó sẽ nằm ở đây. Và 25 sở hữu tịnh hảo nằm ở đây, nó sẽ phối hợp vào đây. Rồi bây giờ đó, khi cái sự phối hợp này đó, người ta mới rút gọn lại, cô động lại trong 37 phẩm trợ đạo là cái những cái yếu tố mà cái người hành giả trên con đường tu tập tiến hóa về tâm linh á thì phải có 37 phẩm trợ đạo này, là những cái yếu tố mà gọi là nền tảng đúc kết để mình có thể chứng đắc đạo quả. Bây giờ 37 phẩm trợ đạo này chúng ta sẽ ghi nhận đây. Cái thứ nhất á, thứ nhất là chúng ta có tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là cái phương pháp chúng ta hành trì để cho cái trí tu chúng ta được phát sanh lên. Chúng ta có ba cái trí: trí văn, trí tư và trí tu. Thì thiền tứ niệm xứ này chúng ta hành trì mỗi ngày để cho trí tu được khởi sanh lên. Và tứ niệm xứ này gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Như vậy hàng ngày chúng ta có các cái đề mục này. Và chúng ta nhớ thế này, là thân, thọ, tâm, pháp là nó đi cùng với nhau, có mặt cùng một lúc. Giờ đây khi chúng ta chia ra là pháp hành niệm thân, pháp hành niệm thọ, pháp hành niệm tâm, pháp hành niệm pháp, là chia ra để thứ nhất dễ hiểu, cái thứ hai dễ hành. Nhưng mà người hành giả đích thực là bao giờ cũng thấy tất cả. Cho nên cái phương tiện mà mình đi cái pháp niệm thân để cuối cùng rồi thì cũng phải thấy cả bốn. Mà mình đi niệm thọ cuối cùng cũng thấy cả bốn. Mà đi niệm tâm cũng phải thấy cả bốn. Mà niệm pháp cũng thấy cả bốn. Tạm thời thì chúng ta có thể coi đây như là cái ngôi chùa đi. Tạm thời thì cho nên không đúng. Thì như vậy cái ngôi chùa này nó ở đây thì cái người ở hướng đông, người ở hướng tây, người ở hướng nam, người ở hướng bắc. Đi hướng nào cũng tới chùa cả. Đây là niệm thân, đây là niệm thọ, đây là niệm tâm, đây là niệm pháp. Không có cái nào tốt hơn cái nào cả. Cái nào mà nó phù hợp với mình thì cái đó là tốt nhất cho mình. Chứ không phải rằng cái gì của mình tốt nhất là của người khác đứng hàng thứ nhì. Không phải vậy. Tại sao vậy? Tại vì khi mà cái người hành giả đi bằng pháp niệm thân, niệm thọ, niệm tâm hay niệm pháp, để cuối cùng đó thì rồi họ đều phải nhìn thấy cái điểm chung đó, là cái chỗ này chính là vô thường, đây chính là khổ, và đây là vô ngã. Đó là ba cái đặc tính của pháp hữu vi. Chứ chưa đâu, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó chưa có phải là đắc đạo quả đâu. Mà nó phải đi về cái đề mục của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái người hành giả sẽ chọn một trong ba cái đề mục này. Tùy theo cái sự thích hợp với mình, tùy theo nghiệp của mình mà nó sẽ thích hợp. Thì khi mình chọn cái đề mục hoặc là vô thường, khổ và vô ngã đây, thì khi chọn một trong ba cái này, thì khi mà mình hành trì với cái đề mục này rồi mình thành tựu được thì lúc đó mới đắc đạo quả. Chứ không phải chỉ có niệm thân mới thành tựu, không phải chỉ niệm tâm mới thành tựu, không phải chỉ niệm pháp mới thành tựu, không phải niệm thọ mới thành tựu. Không phải như vậy. Nó là cái phương tiện để cuối cùng nó phải nhận ra vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ một người niệm thân, bởi vì hơi thở nó thuộc về phong đại, tức là thân, đúng không? Nói chữ thân là chúng ta cứ nghĩ là thân thể, nhưng mình nói về cái sắc pháp đó, thì phong đại nó thuộc về sắc pháp, thì nó thuộc về niệm thân, nói một cái thôi. Thì khi mình thấy hơi thở ra vô, thì cũng thấy được vô thường. Hơi thở bắt đầu từ cái điểm là ngay cửa mũi đây, lúc nó ra thì nó cũng kết thúc nơi cửa mũi đây. Như vậy chúng ta thấy cái hơi thở vô bắt đầu từ cái điểm nào, hơi thở ra kết thúc từ cái điểm nào, thì chỗ đó vừa sinh, chỗ đó vừa tử, thì chúng ta thấy nó thay đổi là vô thường. Nó có sinh diệt, nó có thay đổi. Thì như vậy niệm thân cũng thấy vô thường. Bây giờ khi chúng ta niệm thọ, chúng đi từ cm ở dưới bàn chân lên tới đỉnh đầu, hoặc là từ đỉnh đầu đi xuống dưới bàn chân chẳng hạn, thì chúng ta thấy những cái cảm thọ nó khởi lên khác nhau, nhưng mà nó khởi lên rồi nó vẫn diệt, nó thay đổi luôn luôn. Thì vô thường chúng ta cũng có thấy bằng cái phương pháp niệm thọ, đúng vậy không? Rồi bây giờ về niệm tâm, thì tâm chúng ta đó là những cái pháp thiện và pháp bất thiện nó đang xen nhau. Mới vui đó là buồn, mới thấy là triều mến đó rồi là bực bội. Thì như vậy là cái tâm chúng ta cũng thay đổi luôn, nó cũng sinh diệt luôn. Thì chúng ta đây cũng thấy vô thường. Bây giờ niệm pháp, thì để rồi chúng ta sẽ học đầy đủ các cái phần niệm pháp đây. Thì nó là pháp thiện và pháp bất thiện. Thì trong tâm chúng ta hai cái đó nó có mặt thường xuyên và nó đang xen lẫn nhau. Thì vậy nó cũng sinh diệt. Lấy một ví dụ như thế để cho chúng ta thấy rằng là bốn cái đề mục thân, thọ, tâm, pháp, ai thích hợp cái đề mục nào thì tốt nhất đối với người đó. Và không phải rằng cái tốt nhất của mình là cái còn lại là cái hạng nhì, không phải vậy. Nhớ nhé. Thành ra khi mà mình tu cái pháp môn nào, người ta tu pháp môn khác với mình, cái đề mục khác với mình, thì mình đừng có nên mà nói thế này thế nọ, nó không đúng. Thí dụ người ta nói tôi hợp với cái pháp môn niệm thọ, mình nói không, niệm tâm hay hơn, bỏ đi, để cái này đi, không được. Không nên nói như vậy, ta phù hợp thôi. Bởi vì sao? Bởi vì thọ nó nằm trong tâm, pháp cũng nằm trong tâm. Mà rồi khi cái hơi thở ra vào vẫn thấy tâm. Vì khi mà cái tâm mình nó thiện lành thì cái hơi thở mình nó điều hòa. Còn khi mà cái tâm mình nó hỗn loạn thì cái hơi thở mình nó gấp rút, thì nó cũng là tâm. Vậy thấy không? Thành ra chúng ta đó là ai phù hợp cái gì thì tu cái đó, không tranh cãi. Cái vấn đề là chúng ta học hiểu cho sâu và chúng ta nghe theo cái sự hướng dẫn của cái người ta hướng dẫn cho mình hành thiền, thì mình nên hỏi những cái gì tốt đẹp cho cái chuyện hành trì của mình mà thôi. Còn về mặt kiến thức thì chúng ta phải hiểu rất rõ rằng đề mục nào cũng có cái giá trị như nhau, bởi vì cuối cùng nó phải gặp nhau ở cái chỗ vô thường, khổ và vô ngã. Rồi từ đấy đó, tất cả những người hành giả cũng phải lấy cái đề mục hoặc là vô thường, hoặc là khổ, hoặc là vô ngã để mình hành trì cho đến khi mình đắc đạo quả, thì cái phương pháp nó còn. Vì vậy trong cái lậu ý chúng ta cái 37 phẩm trợ đạo này có tứ niệm xứ, tức là hàng ngày tâm chúng ta có thể bắt được cảnh thân thọ tâm pháp. Vậy thấy không? Và nơi đây động tốc này thiện trí sẽ khởi sanh lên. Lậu ý hoạt động được mà, đúng không? Với tứ niệm xứ. Và cái thứ hai nữa, trong cái phần mà 37 phẩm trợ đạo đây đó, thì chúng ta có tứ chánh cần. Chữ cần có nghĩa là siêng năng. Cái này là sư cô đã giảng rất là nhiều trong cái bài sở hữu cần rồi. Nay mình chỉ nói vắn tắt lại trong cái tứ chánh cần này thôi. Thì đây không phải là siêng năng trong đời thường, mà chúng ta siêng năng đó đối với cái dòng nghiệp ở trong tâm của chúng ta. Cái tứ chánh cần đó là cái thứ nhất đó, là mình phải siêng năng để mà tạo cái điều kiện cho pháp thiện này chưa khởi sanh có điều kiện sanh lên. Và khi nó đã sanh lên rồi thì tạo điều kiện cho nó được tăng trưởng. Đó là hai cái siêng năng. Hai cái siêng năng nữa đó là đối với cái pháp bất thiện này đó, nó chưa sanh lên thì không tạo điều kiện cho nó sanh lên. Mà khi nó sanh lên rồi đó thì phải tạo điều kiện cho nó lui sụp hoặc nó biến mất. Đó là tứ chánh cần. Thì cái việc này đó, hàng ngày trong tâm của chúng ta đó, phải hiểu biết cái này và phải thực hành cái điều này. Ví dụ mình đang bực bội ai đó, mình nói rồi, pháp bất thiện đã sanh lên. Như vậy thì ta phải làm cho pháp bất thiện này lui sụp và biến mất. Thì thấy rõ chưa? Và khi mình dự tính làm một cái điều gì thiện lành đó, tốt đẹp đó, ví dụ mình nói làm công việc cho nó xong rồi là để ngồi xuống tụng kinh hay là tu thiền, thì nói trong tâm mình thì phải ráng mà làm. Và khi mà vào mình hành thiền á, mình tụng kinh á, thì cái tâm mình quan hỷ, để cho cái tâm mình á hiểu rõ những cái việc của mình làm, đó là cái phước báo. Thì như vậy đó là cái pháp thiện nó khởi sanh lên, thấy không? Thì chúng ta trưởng dưỡng nó và chúng ta làm cho nó càng thêm tốt đẹp. Thì những cái này là những cái mà trong cái đời sống hàng ngày đó, chúng ta nên để cho cái lưu ý chúng ta nó hoạt động. Bởi vì khi nó hoạt động như vậy là thiện trí phát sanh lên và nó nằm trong cái trí tu của chúng ta. Thì như vậy tứ chánh cần. Cái thứ ba, nó thuộc về tứ như ý túc. Tứ như ý túc đây á, tức là cái con đường của sự thành tựu pháp. Nó có bốn cái: dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thẩm như ý túc. Bốn cái này nói rút gọn lại như thế này: là những cái gì mà chúng ta mong muốn đây, thẩm là chan đã đây, những gì mình mong muốn đây, thì những cái điều mong muốn này nó đều đi vào trong cái con đường mà nó dẫn dắt chúng ta đến sự thiện lành, con đường sáng, con đường mà đưa đến cái sự thành tựu của Phật, gọi là dục như ý túc. Chứ còn không á, hàng ngày chúng ta muốn hưởng dục lạc, chứ chúng ta không phải là muốn con đường đi tới đạo quả. Bởi vì cái dục lạc nó mạnh lắm, nó lôi kéo cho chúng ta đó là hưởng thụ những cái dục lạc của thế gian, mà chúng ta quên đi cái con đường tiến hóa về tâm linh và giải thoát của chúng ta. Khi chúng ta đã biết được cái con đường đi đến giải thoát, thì chúng ta đây ngày đêm phải có sự chuyên cần, phải có sự đều đặn để mà hành trì, cần như ý túc. Và tâm như ý túc là tâm của chúng ta đó, biết được rằng cái việc mà chúng ta hành trì, chúng ta tu tập để đưa đến giải thoát, nó là cái sự tốt đẹp nhất trong cái đời sống của chúng ta, và tâm chúng ta an vui với những cái đó. Tức là cái tâm thiện và thiện trí chúng ta luôn luôn có cơ hội để khởi sanh lên. Và thẩm như ý túc, tức là chúng ta xem xét lại, rà soát lại, xem tất cả những cái gì diễn ra đó, nó có thật sự là đúng như thế không? Và trẫm ra lại, coi nó có thực sự là cái con đường đưa đến giải thoát không? Cái chữ quyền và chữ lực thì chúng ta học rồi. Cái lực là nó có cái sức, cái quyền là nó có một cái khả năng để mà nó sử dụng được. Có người có quyền mà không có lực, có người có lực mà không có quyền. Ví dụ mình có quyền là mình có quyền mình ra lệnh, nhưng mà cái lệnh đó nó có đủ cái điều kiện để nó thực thi hay không, thì cái đó nó gọi là lực. Còn có người có lực mà không có cái quyền, bởi vì có khả năng làm được nhưng mà không được phép lệnh. Thành ra nó trong cái tâm mình á, khi nó khởi lên năm cái điều, nó gọi là tính tấn niệm định huệ. Hữu quyền là tính tấn niệm định huệ. Cái này thì chúng ta nói vắn tắt thôi chứ không có nói đầy đủ được. Năm cái yếu tố này thì có nghĩa là cái đức tin của chúng ta đủ mạnh không? Và nó có đủ cái khả năng để mà nó dẫn dắt chúng ta làm cái điều tốt đẹp không? Đó là cái tính. Tấn đây là siêng năng. Tấn là siêng năng. Niệm đây là chánh niệm đây. Và định đây là sở hữu nhất hành, mà đạt đến cái đỉnh cao của nó. Và huệ đây là sở hữu trí huệ. Thì nó có ngũ quyền và ngũ lực. Thì ngũ lực cũng là tính tấn niệm định huệ thôi. Ngũ lực. Và bây giờ còn hai cái phần đặc biệt nữa là thất giác chi và bát chánh đạo. Thất giác chi, và bát chánh đạo. Thất giác chi chúng ta có 7 cái. Là thứ nhất là niệm giác chi. Cái chữ chi đây có nghĩa là cái một cái thành phần, cái chi phần để mà đưa đến giác ngộ. Mà muốn đưa đến giác ngộ thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố, những cái thành phần mà nó trợ duyên cho cái sự giác ngộ. Cái thứ nhất là niệm giác chi, tức là chánh niệm đấy. Trạch pháp giác chi thuộc về sở hữu trí tuệ. Tinh tấn giác chi thuộc về sở hữu cần. Thứ tư là hỷ giác chi thuộc về sở hữu hỷ. Thứ năm là khinh an giác chi. Cái khinh an này nó có hai phần đó. Cái khinh an này nó nằm trong đó là cái 25 sở hữu tịnh hảo, nó nằm ở chỗ đây là khinh thân khinh tâm, nó được sự nhẹ nhàng. Cái số 6 là định giác chi. Và cái thứ 7 là xả giác chi. Xả này nằm trong hành xả, chúng ta đã học rồi. Cái bài kinh thất giác chi này đó là cái bài kinh đặc biệt. Khi đọc lên bảy cái giác chi này đó, thì ngay khi mà Đức Phật bị lâm bệnh đó, thì Đức Phật cũng nói với đệ tử của mình hãy đọc cái bài kinh này lên. Thì khi mà đọc cái bài thất giác chi này lên đó, thì Đức Phật nghe rồi quán chiếu thì bệnh nó đi ra. Và khi những cái người tỳ kheo mà bệnh đó, thì những người khác cũng đọc cái bài kinh này lên. Còn mình á, mà bệnh á, đọc mấy cái bài kinh này chắc không hết bệnh đâu. Là vì lý do rằng là những cái này khi mà ta đã hành trì rồi, hành trì rồi và nó trở thành quen thuộc. Có những người thành tựu rồi, ví dụ Đức Phật là người thành tựu rồi, thì cái năng lượng của nó cực mạnh. Còn khi mà mình không có rèn luyện gì hết thì mình đọc nghe vậy thôi, chứ cái tác dụng nó không có. Vì mình không có nối kết được, thì mình không nối kết được, mình không có đủ cái năng lượng để nối kết. Cho nên là tại sao cái bài kinh với người này thì cái hiệu quả nó cao, mà với cái người khác hiệu quả nó không cao, là bởi vì người ta có đủ một cái năng lượng để người ta có thể câu thông. Còn mình thì khi mà không có hành trì được thì cái năng lượng của mình nó thấp, thì cái này nó không câu thông được. Cho nên mình tụng kinh, mình có cái phước báo á, là khi mình tụng kinh được thì cái tâm mình lần lần nó hiểu được cái đó. Và trong cái đời sống á, cái trí tư của mình tự nhiên nó sẽ làm việc. Là khi mình hành trì đó, mình sẽ thấy biết được. Thì khi người ta tụng đọc lại những cái bài kinh đó, thì cái năng lực câu thông của mình rất là mạnh. À, cho nên những cái người mà mất á, thì mình phải tụng kinh cho người ta. Là để chi? Để người ta có thể câu thông với năng lượng lành. Tại vì cái lúc đó trong cái tâm của người ta nó yếu ớt, nó chơi vơi. Nhưng khi cái người tụng kinh nó sẽ tập trung trong cái pháp thiện và thiện trí đây, thì dần dần người ta sẽ nối kết được, người ta bình an, thì cái pháp thiện khởi sanh lên, người ta hiểu biết được, người ta thoát. Thành ra nhiều lần sư cô cũng có nói này, cái trí văn có nghĩa là mình phải gọi là đa văn, tức là mình phải học tập giáo pháp của Đức Phật tinh sâu. Và không phải mình học mình có thể đắc đạo quả, không phải vậy. Mình phải còn trí tư nữa mà, mình còn trí tu nữa mà. Nhưng mà cái lợi ích của nó cực lớn đó, là dẫu cho cái phước báo mình không đầy đủ, mình tái sanh ở cõi nào đi nữa, mà khi mình nghe một cái câu kinh, mình nghe người ta đọc một cái gì trong giáo pháp của Đức Phật á, mà mình tiếp nhận được á, thì quý vị thấy là nó sẽ rời bỏ được những cái phần mà nó gọi là tâm tối trong cái tâm của mình, để nó câu thông về đây. Và nó sẽ giúp cho mình đó thoát khỏi cái cảnh khổ. Và không bao giờ đó là cái trí văn đó ở trong tâm của mình đó mà mình lại không có trí tư cả. Bởi vì mình khi biết là mình ứng dụng ngay. Chỉ sợ cái vốn liếng của mình nghèo nàn, bởi vì ngay trong cái lộ ngũ này đó, thì là cái phân đoán này, tức là hướng ý môn, nó bao giờ nó cũng dính vào trong cái phần hộ kiếp đấy. Lộ ngũ nó cũng nấu vào cái phần hộ kiếp đây, mà lộ ý nó cũng nấu vào phần hộ kiếp đấy. Và trong hộ kiếp của mình nó có sở hữu tưởng, là nó sẽ ghi nhận tất cả những gì đã xảy ra từ vô lượng kiếp cho tới nay. Mà nếu cái phước báu của mình á là được học giáo pháp của Đức Phật, thì nó nằm trong cái kho này, nó làm cho trong cái phần mà nó thuộc về cái sở hữu tưởng của mình á, thì cái kho pháp bảo nó nằm ở đó. Thí dụ như bây giờ mình thuộc một số những cái bài kinh về thuộc pháp cú đi, nhất là những cái bài kinh mà nó thuộc về cái đời thường đó, thì khi mà chúng ta gặp chuyện đó thì cái kinh pháp cú nó sẽ nhảy ra. Và cái lúc đó là cái lúc mà trí tư chúng ta sẽ có cái giống như là nó có cái tư liệu mà để từ đó, đó nó giúp cho chúng ta có thể là ứng dụng được. Còn nếu mình không thuộc thì lấy đâu ứng dụng? Mình nhớ mang máng thì lấy đâu mà ứng dụng được? Cho nên cái trí văn nó theo chúng ta trên cái con đường luân hồi đó cực kỳ lợi ích. Và không thể nào nói rằng mình có trí văn mà lại không có thể thực hành cái trí tư. Và khi mình thực hành cái trí tư rồi mà mình thấy nó rõ ràng trong cái đời sống của mình đó, thì không thể nào nói rằng là mình không tu được cả. Vì mình thấy cái lợi ích nó quá lớn đi. Và khi mình ứng dụng được trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, mình sẽ thấy một cái năng lượng cực kỳ tốt ở trong cái đời sống nội tâm của mình cũng như cái thể chất của mình. Cho nên cả ba này chúng ta phải có đầy đủ. Chỉ sợ chúng ta không chịu học thôi. Nếu chúng ta học được là phước báo rất lớn. Bởi vì nó sẽ ghi trong cái bộ nhớ chúng ta. Và nó chảy trong cái dòng luân hồi này đây. Nó chảy trong cái dòng nghiệp này đây. Mà nó thuộc về thiện trí nó nằm đây. Nằm trong cái pháp trắng này. Vậy thấy không? Nó đi trong nhiều kiếp. Chứ đâu có phải mà chúng ta pháp học xong là tinh thông giáo pháp chúng ta thành Phật chưa. Chưa có thành Phật được đâu. Chúng ta còn phải trí tư, còn phải trí tu, còn phải cái đó. Nhưng nó là một cái nền tốt đẹp. Để từ đó tự mình sẽ sắc tấn mình. Tự mình sẽ hiểu rằng những cái điều này mình phải nên thay đổi, mình phải nên ứng dụng, mình phải nên tập tành. Thì cái đó là cái điều tốt cho mình. Bởi vì nó bắt đầu từ cái thiện trí nằm ở đây. Nó chảy suốt trong cái dòng luân hồi của mình. Đầy đủ nha. Bây giờ cái thức giác chi là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác y, định giác y và xả giác y. Thì xả này nó thuộc về hành xả, sư cô nói rồi. Cái hành xả là cái sự quân bình đối với tất cả những cái pháp đồng sanh. Nó làm cho cái tâm của cái người hành giả này đó, trong cái hành giả nó được, trong cái hành xả này khi nó xuất hiện đó, nó làm cho cái tâm của người này an tịnh, được bình an, được sáng suốt và được vững vàng. Rồi bây giờ cái bát chánh đạo thì chúng ta nói rồi, cái này chỉ là cái phần nói vắn tắt mà thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là trong cái pháp thiện nó sẽ có hai phần. Một cái phần tâm, các cái tâm thiện, thiện trí, 25 sở hữu tịnh hảo và 37 phẩm trợ đạo. Đó là cái phần thiện. Bây giờ chúng ta qua cái phần pháp bất thiện. Pháp bất thiện thì chúng ta cũng sẽ có những cái tâm bất thiện. Tâm bất thiện có 12, 8 tham, 2 sân, 2 si và cộng với 14 sở hữu bất thiện. Chúng ta cần phải học đi học lại những cái pháp bất thiện này và để nắm cái nguyên tắc hoạt động của nó. Và khi chúng ta ứng dụng vào trong đời thường á, thì chúng ta sẽ thấy nó diễn ra y như thế. Diễn ra y như thế. Và khi chúng ta hành thiền đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái vi tế của nó. Mà cái nguyên tắc của nó, sư cô rút lại rất là gọn. Cái chữ tham có nghĩa là mình muốn cái gì, mình thích cái gì thì mình dính vào, không có muốn rời ra. Khổ cách mấy cũng dính vào. Thấy khổ mà không rời ra. Thấy ác nghiệp vẫn không rời ra. Ra không nổi. Dính vào trong đó. Cho nên biết bao nhiêu người đó, họ sống để rồi cuối đời của họ ăn năn rai rứt mãi. Bởi vì biết sai vẫn là không cưỡng lại được cái sự dính mắc của mình. Sai vẫn là, và ác nghiệp vẫn là. Bởi vì nó dính vào trong cái chỗ mình ưa thích, không có rời ra được, không buông ra được. Và cái này nó đi từ bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp. Tại sao nó không rời ra được? Tại vì nó nằm trong cái mà chúng ta đây đã học rất là nhiều rồi đó, đã nằm trong cái cảm thọ. Và đích thực mà nói đó, nằm trong sự hưởng thụ cảm thọ, nên nó không rời ra được. Thì dính mắc là bởi vì trong cái thực thế của sự dính mắc đó, nó nằm trong cái chỗ hưởng thụ những cái gì mình ưa thích và muốn tái hưởng thụ trở lại, muốn tái hưởng thụ, muốn kéo dài sự hưởng thụ. Trong khi mọi việc nó chỉ trôi qua trong từng sát na, nhưng chúng ta muốn ngưng tụ cái sát na đó trở thành thiên thu. Trong cái khoảnh khắc nó sẽ sinh diệt, nó sẽ biến mất, nhưng cái tham dục của chúng ta nó sẽ biến cái khoảnh khắc thành thiên thu trong cái tâm tham của mình. Tất cả những cảm thọ này nó sinh và nó diệt, nó không có quay trở lại, y như hai cái giọt nước nó không quay trở lại vậy. Nhưng chúng ta muốn cái điều đó, và chúng ta muốn tái lập lại, và vì vậy mà chúng ta dính mắc mãi mãi nơi cái chỗ đó, đau khổ cách mấy cũng không muốn rời ra. Đến đổi mà khi đó cái đối tượng mà ta yêu mến chết thật sự rồi, nhưng mà trong tâm của mình cái đối tượng đó nó vẫn mãi mãi bám ở trong tâm, không rời ra được. Và vì vậy người ta đau khổ, và vì vậy người ta thất điên bát đảo. Cái đặc điểm của tâm tham như thế. Và tất cả sự luân hồi của chúng ta nằm trong tâm tham, nằm trong tâm tham. Luân hồi nằm ở đây, đau khổ nằm ở đây, và thoái đọa cũng nằm ở cái chỗ tâm tham. Cho nên là trong cái thiền tứ niệm xứ chúng ta, cái thọ nó được tách ra làm cái đề mục, để chúng ta nhận định rằng là những cảm thọ này thật sự nó có phát sanh ở trong cái tâm chúng ta, và nó hiển lộ nơi thân, nó làm nên cái cuộc đời của chúng ta, cả hai nó phối hợp lại vậy. Nhưng chúng ta cũng sẽ thấy rõ rằng nó sinh diệt, nó không tồn tại, và nó không thể tái lập lại y chang như vậy, nhưng chỉ vì chúng ta muốn nó tái lập lại mà thôi. Chúng ta muốn, muốn để chi? Để hưởng thụ nó. Và chính đó là cái đặc chất của tâm tham mà chúng ta không thoát ra khỏi nổi, chỉ vì cái đó thôi. Cho nên chúng ta cứ nhìn đi, chúng ta cứ nhìn vào cái tâm của mình đi, chúng ta nhìn vào cái gì chúng ta yêu thích đi, rồi chúng ta sẽ thấy nó biến đổi hay không biến đổi, mà chúng ta lại để khổ cho mình. Bởi vì đích thực tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, nhưng chúng ta biết vô thường, chúng ta thấy vô thường, nhưng chúng ta không chấp nhận vô thường, vì vậy chúng ta đau khổ. Chúng ta biết rằng mọi sự nó vận hành theo cái tính quy luật của nó, tức là nó thật sự vô ngã, nhưng chúng ta luôn luôn lấy cái ngã của chúng ta để trùm khắp lên tất cả, và tạo dựng cái đời sống của mình cũng do cái ngã của mình mà ra. Và vì vậy chúng ta phải luân hồi, không có thể khác hơn. Bây giờ trong cái pháp bất thiện này đây, khi mà nó hoạt động thì nó phải hình thành ra đó, nó gọi là giống như là những cái sự vận động mà nó hình thành ra một cái lực của nó, giống như 37 phẩm trợ đạo. Đây là cái lực của cái tâm thiện và thiện trí, với lại 25 sở hữu tịnh hảo. Thì những cái pháp bất thiện này đây, cùng với lại 14 cái sở hữu bất thiện của nó, khi nó hoạt động nó cũng tạo thành cái lực mà chúng ta gọi nó là ma lực. Còn cái pháp thiện này là nó tạo thành một cái hùng lực ở trong tâm. Hùng lực này chính là năng lượng lành, và cái ma lực này chính là năng lượng xấu ở trong tâm. Như vậy nó sẽ hiện diện ra dưới hai cái dạng mà chúng ta có thể cô động lại, đó là năm triền cái và 10 kiết sử. Gọi nó là triền cái là bởi vì đó, nó là cái chướng ngại. Cái chướng ngại này nó có khả năng nó ngăn chặn cái con đường thiện của chúng ta. Nó ngăn chặn con đường thiện trí của chúng ta. Nó ngăn chặn cái con đường tiến tới Niết Bàn. Cho nên gọi nó là triền cái. Chúng ta có tham, có sân. Thì cái tham sân nó khi nó mới khởi lên, cái mức độ đầu tiên của nó là mới khởi lên chưa là gì cả. Nhưng nó nhóm họp. Nhóm họp nhiều lần, nhiều ngày. Khi mạnh, khi yếu. Và khi nó trở thành cái lực mà nó gọi là cái triền cái đó, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ ngăn trở. Thí dụ như vậy, mình tạo một cái thói quen là mình hay xem phim, hoặc là những cái gì đó mà linh tinh mà mình muốn coi nó như là một cái giải trí trong cái đời thường thôi. Thì đối với thế gian, cái chuyện mà ta giải trí, chuyện xem phim là cái chuyện cần phải có mà thôi. Nhưng mà khi mà mình đứng trên cái góc độ của tâm để mình nhìn đó, thì mình sẽ thấy là không phải tất cả những bộ phim, không phải tất cả những cái món giải trí đều là những thức ăn lành mạnh. Cho nên có những cái thức ăn mà nó đem đến cái sự bệnh hoạn ở trong tâm mà chúng ta không nhìn ra. Cho nên có những người xem cái xong cái phim đó hay là cái vở kịch đó rồi đó, thì lúc xem là cũng khóc, mà xem rồi thì cũng buồn. Mà chúng ta không biết rằng là chúng ta đã bị nhiễm bệnh. Và khi chúng ta nghe những cái câu chuyện của tất cả những người mà có cái mối quan hệ trong đời sống chúng ta đó, thì cũng chẳng khác nào chúng ta nghe một cái vở kịch, một cái chuyện về phim. Thì những cái cảm xúc của chúng ta nó cũng lẫn lộn như thế. Và khi nó khởi lên như vậy đó, thiện, bất thiện thì chúng ta không biết. Chúng ta không phân biệt, bởi vì nó khởi lên là chúng ta thuận theo nó mà thôi. Mà ngay khi chúng ta ứng xử với tất cả những cái quả của chúng ta đó, thì chúng ta cũng ứng xử nó một cách hồn nhiên mà thôi. Chứ chúng ta đây cũng không có thể nào biết rõ được nó là những cái ứng xử đó thiện hay bất thiện. Nhưng mà lâu ngày dài tháng, nó sẽ tích lũy là một là thành pháp thiện, hai là thành pháp bất thiện. Thì cái pháp bất thiện mà nó đủ cái lực để nó ngăn chặn thì chúng ta sẽ thấy thôi. Bây giờ người ta ngày rằm mùng một người ta rủ mình tối nay đi đi đến chùa để tụng sám hối, thì nghe cũng hay đó. Nhưng mà sáng nay rồi được cái tin là đêm nay là mấy giờ đó, 7 giờ tối rồi nó có cái chiếu một cái tập phim mới mà bỏ qua rất uổng. Cho nên thôi cái vụ tạm sám hối được rồi, không sao, để bữa khác đi, tuần sau đi cũng được. Cái này mà mình không coi thì biết lấy đâu mà coi trở lại. Thôi là cái lúc đó là lùi lại không có nào. Thành ra đó, cái thói quen mà mình thích thú với những cái cảm xúc mà nó thuộc về cái đời thường như vậy, mà người ta gọi là trong tâm của cái người phàm phu đó, mà mình không phân biệt được cái tâm này nó thuộc về pháp thiện hay pháp bất thiện, nó là cái nuôi dưỡng cái đời sống nội tâm của mình hay làm bệnh hoạn cái đời sống nội tâm của mình đó, thì nó sẽ trở thành cái cản trở. Cản trở đó là cái chướng ngại, nó ngăn chặn cái con đường thiện của mình, ngăn chặn con đường tu tập của mình, ngăn chặn con đường đi lên của mình. Và tất cả những cái thói quen thụ hưởng nó đều trở thành một cái trở ngại, một cái chướng ngại, và nó gọi đó là cái triền cái. Nó rất là đa dạng chứ không phải một thứ đâu. Ở đây mình nói có một thứ thôi. Thì bây giờ triền cái này nó gồm có năm. Thứ nhất, cái đứng đầu của nó bao giờ cũng là tham triền cái. Và cái tham này nó đi lạ lắm, đi từ vô lượng kiếp. Sư cô mà gặp con nít này hay chọc, nói này con, đi tu không? Không, không. Không đi tu cũng vậy đó, cạo cái đầu cho nó mát. Không, không. Nó dịn lại. Nhưng nó phản ứng liền, nó dịn cái đầu nó trở lại. Nó khóc liền. Đâu có ai dạy nó nói đâu. Bởi vì nó đâu có biết ai mà bất ngờ mà hỏi cái chuyện kỳ cục kia đâu biết, nhưng mà nó phản ứng liền. Bởi vì sao? Bởi vì ta nói cái răng, cái tóc là gốc con người. Cái đẹp nó nằm ở chỗ cái tóc. Nó còn nhỏ, nó chưa có ý thức được rằng cái tóc của nó là đẹp hay không đẹp. Nhưng mà nó thấy cạo cái đầu là không chịu đựng nổi rồi, cho nên là đầu tiên phải vịn cái tóc lại để nói rằng không, không có cạo tóc. Và cái thứ hai nữa là không đi tu. Bởi vì nó chẳng có biết đi tu là cái gì hết, nó không biết gì hết á. Nhưng mà tiền kiếp nó đã biết rằng đi tu có nghĩa là không có được hưởng thụ như ý muốn đâu. Thì thấy rõ chưa? Nó không có suy nghĩ, nhưng mà cái phản ứng của nó đã nói rõ lên rằng nó có biết việc này. Cạo cái đầu là nó xấu lắm rồi, không có chịu đâu. Để mà còn bím cái tóc lại, để mà buộc nơ lên, để mà chải tóc tất cả mọi thứ. Thấy không? Nhỏ xíu à, 4-5 tuổi thôi cũng đã biết rồi. Cho nên không có chịu. Thành ra mình sẽ nhìn thấy đó, những cái tham nó chảy trong cái dòng sống của mình đây. Chảy trong dòng sống này. Ngày đêm nó cuồn cuộn ở trong tâm, và nó đủ lực để làm nên cái triền cạn. Muốn làm gì tốt không phải dễ đâu. Nó nghĩ đủ thứ để nó thụt lùi trở lại. Mà khi nó ngửi đủ thứ, nó diện đủ thứ lý lẽ để mà nó ngừng trở lại những cái phát hiện của nó, thì mình hiểu đó là triền cạn. Và những cái lý luận nào mà nó thuộc về hưởng thụ, thuộc về cái nhu nhướng bản thân, thì chúng ta hiểu nó nằm trong tham. Trong đời thường chúng ta thấy nó hết, không thể nào không thấy được cả. Và cái thứ hai là sân triền cán. Khi cái tâm mình mà nó rơi vào trong cái nỗi khổ rồi, thì chúng ta đã bị tù ngục ở trong chỗ đó. Và bây giờ nói làm một cái gì tốt đẹp đó, thì không có tâm trạng để làm. Cái chữ mà không có tâm trạng để làm đó, có nghĩa rằng cái ảnh hưởng của cái sự đau khổ đó, nó đã trở thành cái triền khai. Nó ngăn chặn mình. Đâu có vui đâu mà đi. Đâu có hào hứng đâu mà đi. Bây giờ biểu đi tụng kinh hả? Không đâu. Nó chán ngán lắm rồi. Bây giờ không thấy một cái gì mà có thể là làm cho mình có thể là được thoát ra khỏi cái chỗ đó. Không thấy. Nên nó ngừng lại. Nó làm thành cái cản trở. Cái thứ ba là hôn thụy triền cái. Hôn thụy triền cái. Hôn thụy đây là hôn trầm và thụy miên. Hôn trầm là buồn ngủ, thụy miên là ngủ luôn. Nói cho dễ hiểu. Còn nếu mà nói thêm chút nữa là hôn trầm là gì? Hôn trầm là làm biến. Thụy miên là chìm đắm và hưởng thụ trong cái làm biến đó. Làm biến là sướng lắm. Cho nên làm biến được chừng nào tốt chừng đó. Hôn trầm thụy miên còn có thể hiểu như thế này. Tất cả những gì mình ưa thích thì mình đều có sự gọi là si mê. Mê muội trong cái sự ưa thích đó. Và nó nặng hơn nữa thì nó đắm chìm trong cái sự ưa thích của mình, nó gọi là thụy miên. Người ta chìm trong đó, ta không biết được rồi. Đó là hôn trầm thụy miên. Vậy trong cái tâm của nó bắt cái cảnh đó, bắt cái cảnh đó, bắt cái cảnh đó, bắt cái cảnh đó. Và nó đó là coi như là chìm trong cái sự thọ hưởng. Nó gọi là hôn trầm và thụy miên. Cái thứ tư gọi là trạo hối. Trạo có nghĩa là phóng dật. Hối là sở hữu hối đó. Tức là cái tâm của mình đó, nó tán loạn, nó không yên, gọi là phóng dật. Cái tâm của mình nó bất an, nó nằm ở cái chỗ là hối hận hoài. Người ta hối hận là bởi vì người ta làm việc không đúng. Bây giờ ta nghĩ lại, người ta thấy tại sao mình lại phải làm cái việc sai như thế, làm cái việc tội lỗi như thế, ta hối hận. Có một cái nữa là có những cái việc tốt Đáng lẽ là lúc đó mình phải làm mà mình chần chừ, bây giờ cái việc đó đi qua không có cơ hội để làm nữa thì hối hận. Thì cha mẹ mình còn tại thế đây, nhiều khi mình thấy tánh của mình không hợp với má mình, tánh mình cũng hợp với ba mình, cho nên nhiều khi muốn về thăm mà nghĩ tới cái chuyện đó thôi không về thăm, cứ chần chừ mãi. Đâu có biết rằng trong lúc mình chần chừ đó thì hôm nào đó thì ba mình ra đi, má mình ra đi, thì mình hối hận. Cho nên cái duyên dẫu giữa cha mẹ và con cái nó không có còn nữa, cho nên nó trái duyên với nhau. Nhưng mà cái mà chúng ta phải nhận cho ra đó, để cho chúng ta thoát khỏi cái hối đó, là chúng ta phải nghĩ thế này. Nếu như mẹ mình đã không gìn giữ mình á, thì mình không có chào đời được đâu, mà mình phải chết trong cái thai bào, bởi vì bà sẽ loại bỏ mình. Bây giờ bà đã sanh mình ra rồi mà bà nuôi cho mình được nên dốc nên hình như thế này đó, thì cái công ơn đó không thể nào kể xiết cả. Còn bây giờ cái phước duyên giữa mẹ con, giữa cha con nó không còn đầy đủ nữa, cho nên những cái gì cha mẹ mình suy nghĩ nó không hợp với mình. Và nó không hợp với mình không có nghĩa rằng là mình đây đó là coi như phủ nhận tất cả. Không phải như thế. Bổn phận mình làm con thì bao giờ cũng phải nghĩ tới cái công ơn đó. Công ơn đó cực kỳ lớn lao. Bởi vì chỉ cần cha mẹ mình sơ sẩy thì cái đời của mình không biết sẽ trôi dạt ra sao. Sư cô có một lần đã đi ở bên Ấn Độ đó, ra một cái công viên, đi ngang cái công viên thì thấy một cái cô đó còn trẻ, mà cái đứa con trai của cổ khoảng 5 tuổi thôi, mà cổ đủ can đảm á, cổ lấy cái tay của cổ mạnh khỏe lắm, cổ to lớn lắm, cổ xách một cái cánh tay đứa nhỏ, cổ dở hỏng nó về cổ đi. Mình thấy mình xót cả ruột gan, bởi vì nó có thể gãy cái cánh tay này bất cứ lúc nào. Thì chúng ta nghĩ nếu mà mình có một cái người mẹ như vậy đó, và nhiều lần như vậy đó, thì cái thân thể mình có toàn vẹn hay không? Cho nên phải nghĩ tới những cái công ơn đó, mà dẫu cho mẹ cha mình với bản thân mình đó, mà nó có cái nghịch lý bao nhiêu đi nữa đó, thì mình đây đừng để cho mình phải hối hận. Cái việc của mình làm là hãy luôn luôn coi cái người sanh thành ra mình đó đích thị là cha mẹ mình. Cái gì có thể làm tốt cho cha mẹ, cái gì có thể làm cho gọi là hết cả cái lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ, hãy là đừng có để cho nó hối. Cho nên thường thường cha mẹ mà chết á thì con luôn luôn khóc, và nó khóc khóc nhiều chừng nào người ta tưởng thương cha mẹ chừng đó, nhưng mà thật sự trong quy diệu pháp đó thì nó khóc chừng nào nó thể hiện hai điều. Cái điều thứ nhất là nó hối, tại vì chưa có kịp đối xử với cha mẹ tốt như mình mong muốn thì cha mẹ đã ra đi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó nằm ở cái chỗ này, cha mẹ là con bò sữa của mình, bởi vì muốn có gì có đó, đau khổ cũng về kêu, thiếu tiền cũng về kêu, mắc nợ cũng kêu, bệnh đau cũng kêu, cái gì cũng kêu là con bò sữa. Nên bây giờ đó là cái con bò sữa này nó không còn thì nó tiếc biết bao nhiêu là tiếc, vì lấy đâu mà hưởng nữa. Cũng như mình đang uống cái chai sữa vậy, trẻ con đang uống chai sữa, mình đang uống say sưa, thế nên mà giật cái chai sữa ra thì nó phải khóc ré lên thôi. Người ta khóc vì hai cái đó, vì khóc bằng tâm sân. Còn cái người á, mà ta không có khóc trong lúc mà cha mẹ người ta vậy đó, thì phần lớn người ta nghĩ rằng là lúc cha mẹ mình còn sống đó, những cái gì tốt đẹp nhất mình có thể ứng xử với cha mẹ thì đã làm đầy đủ rồi, không có gì phải hối cả. Cái thứ hai nữa, khi người ta học giáo pháp, người ta biết đó, thì cái giờ cha mẹ mình ra đi đó, cái gì quý nhất trong đời mình á, hãy đem mà hiến tặng cho cha mẹ. Cái quý nhất trong cái đời mình á, chính là cái thiện và thiện trí đấy, cái sự trong sạch và sáng suốt trong tâm của mình đấy. Hãy dùng cái đó để mà cầu nguyện, hãy dùng cái đó mà niệm Phật, hãy dùng cái đó mà nói một cái lời rất là chân thật sau cùng của mình đối với mẹ. Mẹ hãy an lòng ra đi. Con đã đủ vững vàng trong đời sống để không làm điều gì sai quấy cả. Tất cả những phước lành con làm được, có bao nhiêu phước con xin hồi hướng hết cho mẹ, hồi hướng hết cho cha. Đâu có khóc được đâu. Không thể nào khóc được cả. Và ráng hết sức mình để mà làm cho cái tang lễ này nè, nó được vẹn toàn. Và sau đó người ta cũng nhớ, người ta cũng thương. Người ta cũng rơi nước mắt vì cái sự mất mát của người ta. Nhưng nó không phải là một cái sự tán loạn ở trong tâm. Nó vẫn có một cái gì đó rất là dịu dàng, rất là ấm áp trong cái cuộc đời của mình. Bởi vì luân hồi rồi sẽ gặp lại nhau mà. Nó nối bằng những cái pháp thiện đây. Và nó có thể nối bằng những cái pháp bất thiện đây. Chúng ta đã sống tốt, sống đẹp với bất cứ ai trên cái cõi đời này rồi đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đường luân hồi chúng ta sẽ gặp lại để hưởng cái sự ấm áp đó. Chúng ta đã gieo rất đau khổ cho mình và gieo rất đau khổ cho bất cứ ai, thì đường luân hồi chúng ta phải hiểu rằng chúng ta sẽ còn rơi nước mắt với những chúng sanh này. Chúng ta đã tạo khổ cho mình bao nhiêu thì hãy nhớ rằng mình hủy hoại cái đời tâm linh của mình bấy nhiêu. Cho nên là đừng có để cho cái trạo hối này trở thành cái triền cái ở trong tâm. Và cái cuối cùng là hoài nghi. Hoài nghi với chúng ta học rồi đó. Hoài nghi Phật Pháp Tăng. Hoài nghi giới định tuệ. Dần dần. Thì những cái này muốn không có hoài nghi đó, thì thứ nhất là do cái phước báu mà mình có cái đức tin trong sạch đối tam bảo, thì sư cô đã giải thích rồi, do nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ hai trong cái đời này đó, nếu mà chúng ta có cái trí thế gian đó, thì chúng ta phải lắng nghe để mà phân biệt rằng đâu là cái lời nói phải, đâu là lời nói không phải. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cái tất cả những cái tín ngưỡng, những cái tôn giáo, và chúng ta sẽ tìm thấy nơi đó những cái điều tốt đẹp nhất mà nó phù hợp với chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn lựa. Và cái con đường đó dần dần nó sẽ làm cho chúng ta trăn trở một cái niềm tin, và nó trở thành là cái chánh tín. Cái gì tối thượng nhất trong cái sự phát triển về tâm linh của chúng ta sẽ nhận ra. Và một cái câu nói chung nhất mà để chúng ta có thể đi tìm hiểu về các tín ngưỡng và tôn giáo đó, thì tất cả những cái tín ngưỡng nó đều nằm ở cái cấp độ của thật. Tất cả các tôn giáo nó nằm ở cái cấp độ là chư thiên, là thượng đế. Và cái con đường của tín ngưỡng và tôn giáo là cái con đường đó, là nó đem đến cho người ta một sự tin cậy, một cái sự nương tựa, mà người ta hướng tất cả đều đi vào con đường lành. Nhưng chỉ duy có Phật giáo không phải là một cái tôn giáo, nhưng là một cái chân lý về tâm linh có thể giúp đưa cho người ta đó tìm hiểu và hành trì để đưa đến cái chuyện mà chúng ta thoát khỏi những cái đau khổ, thoát khỏi cái sự nhầm lẫn mà chúng ta đang nhầm lẫn từ trong suy nghĩ của mình. Những cái gì khởi lên trong tâm chúng ta đó, chúng ta nhầm lẫn, chúng ta không phân biệt được. Và vì vậy đó, chúng ta chấp nhận cái dòng chảy của cái quá khứ này, vừa cái xấu vừa cái tốt này đó, trở thành cái đời sống đích thực của chúng ta. Cái tai hại nó nằm ở chỗ đó. Và khi chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta phải hiểu là cái dòng chảy này nó chảy suốt trong cái đời sống nội tâm chúng ta, và nó luôn luôn nó khởi lên. Nó khởi lên một mình nó, khi nó bắt cái cảnh bên ngoài nó thay đổi, nó vẫn khởi lên trong cái tâm này, và nó làm cho cái dòng nghiệp này nè, nó càng lúc nó càng phong phú. Mà chúng ta tách nó ra được thì chúng ta sáng suốt, chúng ta không có sai lầm. Và cái năng lực mà chúng ta tách rời hai cái này cái năng lực mà chúng ta làm cho nó, tất cả những năng lượng lành của chúng ta càng lúc càng mạnh mẽ hơn lên. Đó là cái lý tưởng của cuộc đời chúng ta, đó là cái chân lý mà chúng ta phải đi theo, mà nó không thuộc về pháp thế gian. Tất cả những gì chúng ta học trong nhà trường, chúng ta học trong xã hội, chúng ta học trên báo chí, học trên mạng là chỉ để bồi đắp một đời sống thế gian. Còn cái chân lý của Phật giáo đó đưa chúng ta đi đến một cái lý tưởng cao vời nhất, đó là cái sự tươi sáng, sự tốt đẹp, sự sáng suốt tuyệt đỉnh trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều đi trên con đường thiện lành và con đường sáng suốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.